Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Ép Khô Nam Phụ. Chương 23, tu chân 1, lấy thân báo đáp. Kỳ thật ngày hôm qua nghe được tổ trưởng nói những lời này, Mộc Khanh Khanh cũng không có bao nhiêu để ý. Mộc Khanh Khanh tự nhận mình thân là một tân thủ mới vừa gia nhập tổ tình dục, những người cấp cao đó khẳng định sẽ không bị rút gân đầu óc mà lựa chọn tiến vào thế giới nhiệm vụ của cô. Để không bị chọn chúng, cô sẽ chọn một dị thế để làm nhiệm vụ. Những thổ hào cấp cao cả ngày cầm y ngọc thực không rời xa được văn minh hiện đại đó khẳng định sẽ không kiểm tra đến cô. Cho nên sau 2 ngày nghỉ ngơi, khi Mộc Khanh Khanh lại một lần nữa tiến vào không gian hệ thống, cô trực tiếp xin hệ thống tiến vào thế giới nào đó không phải hiện đại văn minh. Yêu cầu của ký chủ được chấp nhận, hệ thống tự động lựa chọn kịch bản tiến vào thế giới. Từ từ còn kịch bản thanh âm có chút hoảng loạn của Mộc Khanh Khanh dần dần biến mất trong không gian hệ thống. Khanh Khanh, Khanh Khanh, đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại đi. Ươm Quỳnh Như, trong đầu Mộc Khanh Khanh còn hơi choáng váng, khó khăn mở hai mắt nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ chỉ dựa vào bản năng của nguyên thân mà đáp lời. Khanh Khanh, hôm nay ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ừm, chắc là tối qua cảm lạnh đầu hơi choáng váng. Vậy hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, khảo thí của Vân Tiêu Cung diễn ra 3 ngày liên tục, ngày mai ngươi cũng có thể tham gia. Quỳnh Như cũng không nghi ngờ gì, chỉ dặn cô nghỉ ngơi cho tốt, sau đó để lại một mình Mộc Khanh Khanh trong phòng. Mộc Khanh Khanh chờ sau khi Quỳnh Như rời khỏi phòng ổn định thân thể, bắt đầu tiếp thu cốt truyện hệ thống truyền đến. Ừm, lần này hệ thống đối đãi với cô rất tốt, rất tốt. Thân phận của cô là nữ chính cuồng duệ huyễn khốc điếu tạc thiên, là một bạch liên hoa Mary Sue dịu dàng đơn thuần thiện lương, ngoại trừ dáng người mỹ mạo và tiểu huyệt làm đến cỡ nào cũng vẫn khít khao chật hẹp. Phúc lợi lớn nhất của nữ chính đó là có được một hậu cung mỹ nam cả về chất lượng lẫn số lượng. Cuồng duệ huyễn khốc điếu tạc thiên, dùng để hình dung một người rất giỏi về phương diện nào đó hay sự việc nào đó khiến người khác kinh ngạc. Hậu cung của nữ chính có thể nói là rộng khắp thiên hạ. Quần hùng hỗn tạp, trong đó bao gồm các loại sư huynh, sư đệ, sư thúc, sư điệt, sư phụ thực lực cường đại trong tu tiên giới, còn có hoàng đế, vương gia, tướng quân, thư sinh, phú thương nắm trong tay quyền thế tiền tài ở nhân giới, cùng với hộ pháp, trưởng lão, thị vệ tràn đầy tà khí của ma giới. Cho nên nói, trong thế giới nam chính đông đảo lần này, nam phụ lại chỉ có một người, cho nên vô cùng quý giá, ma quân thần dung. Thần là nam nhân duy nhất không bị khí chất của nữ chính Mary Sue thu phục vào hậu cung, thần dung chính là đối tượng cô phải công lược lần này. Con đường của nữ chính thành lập hậu cung chính là từ lúc bắt đầu trở thành đệ tử của Vân Tiêu Cung. Đầu tiên là dựa vào tư chất tốt song linh căn hệ thủy mộc trở thành đệ tử nội môn, sau đó lại một đường ngốc bạch ngọt bắt đầu hành trình trở thành tù binh cả về thể xác lẫn tinh thần ở Vân Tiêu Cung. Sau khi phó bản ở Vân Tiêu Cung được nữ chính công lược xong, phó bản nhân giới lại mở ra, đánh xong phó bản nhân giới, phó bản ma giới lại mở ra, ngoại trừ nam phụ thần dung đứng bên ngoài, có thể nói là nữ chính đã hoàn mỹ đánh xong phó bản ma giới. Rõ ràng là một thế giới tu chân thiện ác phân minh, nhưng dưới hào quang chiếu rọi của nữ chính, tam giới cùng nguyên thế giới đều trở nên hòa bình hữu hảo, không hề có một chút chiến tranh ầm ĩ âm mưu quỷ kế, nên có toàn bộ thế giới đều phối hợp với nhau vì sự ân ái của nữ chính và các nam chính mà tạo ra một hoàn cảnh khách quan. Mộc Khanh Khanh một chút cũng không muốn trở thành nữ tử có kỹ năng bị động tự mang thuộc tính, gặp một lần đã yêu, gặp hai lần đã bạch bạch, cho dù chỉ cùng một người là nam phụ bạch bạch cô cũng đã phải chuẩn bị tâm lý rất tốt, nhiều nam chính như vậy cô thật sự là không thể chấp nhận, vì vậy cô vẫn nên lựa chọn chiến lược rút lui khỏi khảo thí thì hơn. Có điều làm sao tìm được thần dung đây? Mộc Khanh Khanh trăm triệu lần không nghĩ tới, ngày hôm sau khi cô từ biệt với diễn viên quần chúng Quỳnh Như để bước lên hành trình tìm kiếm thần dung, cô đã gặp được thần dung chân chính. Mộc Khanh Khanh dựa vào bàn tay vàng không dễ dàng cầu mang của nữ chính, cố ý lựa chọn những nơi có ma thú hung tàn hay lui tới, để tránh gặp phải nam chính trong định mệnh nào đó. Cầu mang, Hán Việt là cầu đái, đồng âm với từ gâu đai, bắt nguồn từ một bản rap tiếng Anh do Hoàng Tử Thao biểu diễn. Lựa chọn tìm đường chết như vậy chắc chắn là do mạch não đơn giản của nguyên chủ ảnh hưởng. No Duo No Dai cô không hề cảm thấy có chút ngoài ý muốn nào khi gặp một con ma thú ngũ giai, là một tân thủ tu chân chưa đến luyện khí kỳ, bị nghiền ép trà đạp quả thực chính là chuyện chỉ trong một giây. Có điều thân là nữ chính, đương nhiên lại một lần nữa tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân đã diễn ra. No Duo No Dai là nếu bạn không làm điều gì ngu ngốc thì cũng sẽ không bị gậy ông đập lưng ông. Đa tạ công tử cứu giúp, vô cùng cảm kích. Lời nói vốn dĩ rất bình đạm lại không có thành ý, giờ bỗng trở nên dịu dàng, lại mang theo vài phần thật tình và thẹn thùng. Mới vừa giải quyết xong một con ma thú ngũ giai, công tử nào đó vẫn khí định thần nhàn, dáng vẻ bình tĩnh. Ừ, nàng lấy thân báo đáp đi. khóe miệng Mộc Khanh Khanh co rút, kỹ năng bị động gì đó sao tận chức tận trách thế nhỉ, mới vừa gặp được một nam nhân có tiêu chuẩn làm nam chính mà đã gấp không chờ nổi vội vàng phóng thích kỹ năng rồi à. Công tử nói đùa, ta đã sớm có hôn ước mọi người đường ai nấy đi thì hơn, dù ngươi có là một người trong hậu cung của ta thì vẫn nên quên nhau trong giang hồ đi. Nghe được lời cô nói, trên mặt hắn trở nên cực kỳ không vui, cau mày âm trầm lạnh lẽo, nàng chỉ có thể theo ta đến ma cung, chợt gợi lên một ý cười lạnh, còn hôn ước của nàng sẽ không liên quan gì đến nàng nữa. Ma cung, ngươi là người ma giới. Trong lòng Mộc Khanh Khanh nhảy dựng, một suy đoán không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong lòng. Phải, ta là thần dung của ma giới. Hắn nhìn cô không biết là kinh ngạc hay sợ hãi mà trợn to đôi mắt, âm lãnh trên mặt lặng lẽ rút đi, thanh âm cũng không tự chủ được mềm nhẹ vài phần. Nàng là ai? Mộc Khanh Khanh thân là nữ chính, vận khí này quả thực không thể tin được. Cô còn đang nghĩ ngợi làm thế nào có thể an toàn nhanh chóng đi đến ma giới tiếp cận thần dung, vậy mà lại trực tiếp nhảy qua cửa ải đến một bước cuối cùng. Tu chân giới cô không thể đến, Vân Tiêu Cung là đệ nhất môn phái của tu chân giới, thế lực rộng khắp, muốn ở tu chân giới nguy hiểm trùng điệp tránh né các loại nam chính thực lực cường đại, cô không dám tin tưởng có thể thành công. Còn ở nhân giới, không có uy hiếp về sinh mệnh, nhưng cô không chịu nổi các nam chính đi đâu cũng lướt qua tùy ý là có thể thấy được. Mặc dù ma giới cũng có không ít các nam chính lui tới, nhưng nếu cô có thể ở bên cạnh thần dung, phiền toái và nguy hiểm nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều, có thể cùng thần dung đến ma giới phát triển gian tình lại càng thích hợp hơn. Có điều thần dung chủ động tiếp cận cô là vì cái gì? Nếu hắn là ma quân thần dung, vậy nhất định hắn sẽ miễn dịch với kỹ năng bị động của cô, dù sao thì hắn cũng không có hứng thú với nguyên chủ Bạch Liên Hoa, càng nói chi là đến lượt mình. Hắn nói lấy thân báo đáp, không biết có phải mình tự luyến suy nghĩ nhiều hay không. Hay hắn chỉ là đơn giản là muốn mình bán mạng cho hắn. Mộc Khanh Khanh ở đằng kia vẫn còn đang bổ não suy đoán, thần dung cũng suy tư mà nhìn chằm chằm cô, vốn chỉ là một người qua đường trong lúc vô ý gặp phải mình, nhưng trong chớp mắt đã lấp đầy trong đầu hắn, điên cuồng si mê. Cảm xúc dị thường mãnh liệt mà xa lạ cũng không khiến hắn có phản cảm gì, ngược lại là hưng phấn tận xương tủy khó có thể giải thích được. Càng tới gần nàng, càng mãnh liệt càng khó khắc chế, lúc đôi mắt thấy rõ thần thái trên khuôn mặt nàng, đôi tai nghe thấy thanh âm của nàng, dục vọng mãnh liệt của hắn lại đột nhiên xông lên, trực tiếp chạy đến vị trí nào đó phía dưới bụng, dục vọng đột nhiên không kịp phòng ngừa còn chưa đợi bình phục, lại nghe được nàng nói đã có hôn ước, buồn cười. Sao nàng lại có hôn ước với một người sắp chết chứ? Khanh khanh khanh khanh, lấy thân báo đáp cả đời thương hứa. Đường dài kiếp này đi khắp trốn, nghịch thời không truy tìm, chỉ vì nối tiếp một lần tình cờ gặp gỡ. Chương 24 tu chân 2. Ta biết nàng chắc chắn cũng thích ta mà hơi hát. Sau khi Mộc Khanh Khanh được thần dung đưa tới ma giới, bị hắn trực tiếp đưa vào trong tầm cung của hắn. Trong tầm cung trang trí rất ít đồ vật, chỉ có một ít dụng cụ cần thiết, ngoại trừ diện tích đủ lớn, tầm nhìn đủ tốt thì thật sự không hề giống chỗ nghỉ ngơi của một quân vương ma giới tà mị cuồng vọng. Ta rất nhớ nàng, thanh âm khàn khàn trầm thấp không hề báo trước vang lên, khiến trong cung chỉ có hai người giật nảy mình. Bỗng nhiên Mộc Khanh Khanh bị hắn nói nhớ một câu thì không thể hiểu nổi hả? Tẩm cung cũng không có ai khác mà. Hắn không trả lời nghi vấn của cô, bởi vì hắn cũng không biết tại sao hắn lại có thể nói ra câu kia một cách tự nhiên như vậy, chỉ là nhìn thấy cô bình bình an an mà đứng ở nơi đó, một loại thử nghiệm mất mà tìm lại được chợt mãnh liệt ùa tới, không thể kìm nén, tình cảm đã chôn sâu với thời gian lại dâng lên, ta rất nhớ nàng, rất muốn Khanh Khanh. Nhìn hắn từng bước đi về phía mình, Mộc Khanh Khanh theo bản năng mà muốn rời bước chân, lại phát hiện không thể nhúc nhích nửa phần, sắc mặt biến đổi thần dung. Bước chân của hắn vẫn không ngừng, thẳng đến khi hoàn toàn ôm Mộc Khanh Khanh vào trong lòng ngực. Ta cũng không biết ta bị sao nữa, chờ ta một lát, chỉ một lát thôi. Sao không có ai nói cho cô biết, nam phụ là người tâm thần phân liệt chứ? Rõ ràng là một cái ôm vẫn không thể thỏa mãn, thể xác và tinh thần kêu gào muốn càng nhiều hơn, trước khao khát dục vọng một cách khó hiểu, lý trí của hắn bắt đầu quân lính tan rã. Hắn nghĩ, hắn biết mình nên làm cái gì đó. Hắn bế thân thể không thể động đậy của cô lên, động tác mềm nhẹ đặt cô trên giường lớn mềm mại, rũ mắt xuống lại thấy Mộc Khanh Khanh không lên tiếng, không biết đang nghĩ cái gì. Ánh mắt tối sầm lại, sắc mặt có chút ảm đạm, nhưng động tác trên tay hắn vẫn không ngừng lại. Hắn cởi quần áo của mình ra, thân hình to lớn trần như nhộng không chút ngượng ngùng hiện ra trước mắt Mộc Khanh Khanh, cơ bắp màu đồng cổ gợi cảm tỷ lệ hoàn mỹ, không hề có bất cứ thịt thừa nào, dáng người tiêu chuẩn, vai rộng mông hẹp, tứ chi hữu lực thon dài cùng với cự vật cứng rắn đã bừng bừng phấn chấn. Mộc Khanh Khanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cốt truyện phát triển như thần, đây là muốn chuyển sang tiết tấu bạch bạch bạch sao? Thời gian 2 ngày nghỉ ngơi, cô cũng không phát hiện thân thể của mình có phản ứng không bình thường gì với dục vọng, trạng thái thân thể vẫn thoải mái trước sau như một, nên cô muốn bình tĩnh tâm tình công tác ở tổ tình dục, làm tốt nhiệm vụ công lược của mình. Nếu nhiệm vụ trong thế giới tình dục không có ảnh hưởng với mình ở thế giới hiện thực, tình dục quả là một vũ khí sắc bén đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của cô. Dù sao thì dùng tình dục bắt được nam nhân quả thực không cần quá đơn giản, nam xứng có thể thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần, chính mình cũng có thể có được lạc thú, cho nên thần dung. Giải trừ pháp thuật cho ta trước đi được không, ta sẽ không chạy trốn đâu. Ánh mắt xẹt qua biểu cảm hồn nhiên đơn thuần của cô, tầm mắt hắn rơi xuống phía dưới, nhẹ nhàng cởi bỏ cẩm y la sam trên người cô, lỗ tai truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng lại nhã nhặn lịch sự của cô, nhưng hắn vẫn không dám giải trừ thuật pháp. Hắn biết hắn đã mất đi một đoạn ký ức, nhưng hiện tại hắn đã chắc chắn, đoạn ký ức kia nhất định là cô cũng đã từng nói với hắn là sẽ không đi, sẽ không đột nhiên biến mất, lần này, nhất định phải hoàn toàn chiếm hữu cô triệt để. Khanh khanh, chờ ta khiến hai người chúng ta vĩnh viễn ràng buộc với nhau trước đã, sau đó, ta sẽ càng không buông tay, nàng cũng sẽ không thể rời đi nữa. Cởi ra từng lớp y phục trên người nàng, hắn nhìn thân hình trần trụi mê người trắng nõn như ngọc, trong lòng chỉ cảm thấy mình làm như vậy là đang vấy bẩn sự tinh khiết ấm áp của cô, nhưng loại cảm giác áy náy khiến trái tim hắn hơi đau này lại dần dần vặn vẹo, ý định muốn kéo nàng vào hố sâu địa ngục lại khiến hắn hưng phấn kích động một cách khó hiểu, bụng dưới nóng lên, dục vọng bành trướng. Hắn thật cẩn thận vươn một bàn tay cầm lấy tuyết nhũ kiều nộn của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, một cái tay khác thuận thế nắm lấy eo nhỏ, hơi hơi cúi đầu, hơi thở nóng rực phun bên vành tai mẫn cảm của cô, như vậy có thoải mái không? Hắn cũng không trông cậy vào cô có thể trả lời hắn. Thoải mái, nhưng cô lại thật sự rất thích động tác dịu dàng vuốt ve hai vú cô của hắn, cô chỉ thành thật nói ra cảm giác của mình. Sắc mặt hắn hơi giật mình, hai tròng mắt ngày thường âm trầm cô lãnh hiện giờ lại tràn đầy vui sướng bão táp, không kiềm được cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào nho nhỏ của nàng, kịch liệt cắn mút cánh môi mềm mại của cô, mạnh mẽ mà lại dịu dàng đưa lưỡi xâm nhập, tiến vào chỗ sâu nhất, ma sát lưỡi thơm kiều kiều nộn nộn của cô, tùy ý câu dẫn châm ngòi, đốt lên ngọn lửa trong lòng cô. Một nụ hôn qua đi, giữa hai đôi môi hơi sưng đỏ kéo ra một sợi chỉ bạc ái muội dâm mỹ. Hắn duỗi tay sờ giữa hai chân cô, chạm được một mảnh chất nhầy ướt át, hắn thấp giọng cười khanh khanh, ta biết nàng chắc chắn cũng thích ta mà, giọng nói êm tai dễ nghe bởi vì nhuộm đẫm tình dục mà trở nên hơi khàn khàn, chờ ta nếm hết thân thể của nàng, ta sẽ khiến cho hai chúng ta luôn ở bên nhau, tuy hai mà một, nhất định hắn phải nghiêm túc cảm thụ thân thể của cô một lần, lấp đầy khoảng trống cô đã mang đến cho hắn, an ủi cảm giác đã khô cạn từ lâu của hắn. Mộc Khanh Khanh bị ý tứ trong lời nói của hắn khiến cho chấn kinh, ý thức vừa mới trầm luân trong bể dục hơi thu hồi thần dung, không cần ưm đừng a. Cô cảm thấy xấu hổ bởi vì động tác môi lưỡi của hắn bắt đầu tán loạn. Chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, vừa thẹn thùng vừa sung sướng, lưỡi dài mềm mại linh động xâm lược qua mỗi một chỗ da thịt của cô, trêu đùa tán tỉnh dịu dàng như vậy khiến cô không thể khắc chế mà bắt đầu dùng mình, cô muốn vặn vẹo thân hình né tránh môi lưỡi của hắn đang quấn quanh trên người cô kia, nhưng cô lại không thể nhúc nhích nửa phần, tình dục quấn quanh, động tác vừa cắn vừa hút vừa liếm láp của hắn đối với người đang không thể cử động như cô mà nói, là một loại khổ hình tra tấn, dục vọng khó nhịn. Đừng dừng lại. Hắn không để ý tới tiếng rên rỉ yêu kiều sảng khoái khẩu thị tâm phi kia, tiếp tục thưởng thức bữa ăn ngon long trọng lại mê người, hắn vô cùng nghiêm túc liếm mút mỗi một tấc da thịt khiến hắn mê muội của cô. Xúc cảm mềm mại khiến tâm thần hắn vừa nhộn nhạo lại thỏa mãn vui sướng, da thịt như ngọc kiều nộn dưới động tác liếm mút của hắn đã trở nên đỏ bừng kiều tiếu, một đám dấu hôn đỏ tươi lưu lại dấu vết trên thân thể cô. Dưới sự tra tấn như vậy, thân thể nàng lúc thì căng chặt lúc thì lơi lỏng lặp lại không ngừng, tiếng rên rỉ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại âm thanh a, khi cánh môi hắn liếm hôn kiều nhũ của cô, liếm mút ngón chân cô, hướng về phần đùi trong vô cùng mẫn cảm của cô, toàn thân cô cứng đờ, run rẩy kịch liệt vô cùng khuây khỏa thổi quét đến, thân thể mẫn cảm vậy mà đã trực tiếp cao trào. Đã cao trào rồi sao? Khanh khanh hắn hơi tà khí cười cười, vươn ngón tay lướt qua cánh hoa còn đang run rẩy, nhìn chất lỏng óng ánh dính trên đầu ngón tay, đưa vào trong miệng, liếm mút hương vị chỉ thuộc về cô khanh khanh, dâm thủy của nàng thật ngọt, ăn rất ngon. Tuy rằng không nhìn thấy động tác của hắn, nhưng lời nói và thanh âm liếm láp ngón tay của hắn khiến nàng càng thêm kích thích, dâm dịch giữa hai chân không chịu khống chế mà dần dần chảy ra, ư vậy ngươi ăn nhiều một chút a, tất cả dâm thủy chảy ra đều là của ngươi, đừng trêu đùa cô nữa. Nhanh lên đi. Cao trào qua đi, hoa huyệt càng thêm hư không ép buộc cô nói ra dâm lãng phóng túng chôn sâu trong đáy lòng mình. Nghe được cô không biết xấu hổ mà nói ra những dâm từ lãng ngữ đó, đôi mắt đen của hắn càng thêm sáng ngời, dục vọng giữa hai chân sưng to rít gào, đầu từ trước đến nay chưa từng cúi xuống trước bất cứ kẻ nào, giờ lại thật mạnh hôn lên dâm huyệt không ngừng chảy nước của cô, không hề lãng phí một giọt dâm dịch thơm ngát ngon miệng mà cô sản xuất ra. Chương 25, tu chân 3. Hát cổng. Khi môi thần dung dán lên miệng huyệt của cô, thân thể nàng không thể kiềm chế được mà rung động, chỉ cần tưởng tượng đến có một người nam nhân đang quỳ sát giữa hai chân mình, dùng môi lưỡi của hắn hầu hạ hoa huyệt của mình, trong lòng cô bỗng tràn đầy khoái cảm xấu hổ khó lòng giải thích được. Cô đã hoàn toàn trầm luân ngứa qua a trong miệng chỉ có thể bất lực phun ra tiếng rên rỉ mềm mại như mèo con. Nghiêm túc liếm mút cẩn thận thịt mềm hai bên sườn, sau đó hắn lại thuận thế lướt đến tiểu hạch mẫn cảm yếu ớt mà cô chưa bao giờ đụng chạm qua. Hắn hung hăng dùng đầu lưỡi cắn nuốt mút tiểu hạch của cô vào, đến khi nó trở nên sưng to sung huyết, vô lực tiếp nhận sự khiêu khích của hắn. Khoái cảm mãnh liệt và cảm giác ngứa ngáy xông lên, cô bất lực nheo hai mắt lại, thấp giọng kêu thần dung ư a. Buông tha cho hoa hạch bị khi dễ đến đáng thương hề hề của cô, hắn lại lần nữa tiến đến miệng hoa huyệt, ái dịch dâm đãng tiết ra không ngừng dưới sự dẫn đường của hắn mà chảy thẳng vào trong miệng, hắn bắt đầu thử dùng đầu lưỡi tiến vào thăm dò khe hở hoa huyệt chật hẹp của nàng. Cảm nhận được nơi tư mật bị một đầu lưỡi ướt át linh động chậm rãi xâm nhập, thân thể cô ngượng ngùng đến phiếm hồng, lý trí đã không thể xem nhẹ cảm giác khuây khỏa của thân thể. Cô có thể cảm giác được vách tường thịt đang không ngừng co chặt bao bọc lấy đầu lưỡi mềm mại đến gắt gao, đầu lưỡi của hắn còn không ngừng càn quét bên trong hoa huyệt, đầu lưỡi co duỗi thâm nhập đưa đẩy ra vào cắn nuốt ái dịch tràn ra cuồn cuộn không ngừng của cô. A người ân a, ý thức của cô luôn hãm mơ hồ, khoái cảm nơi hoa huyệt đột nhiên cuồng cuộn dâng trào mãnh liệt kích thích cô lãng thanh thét chói tai bên trong phấn khởi gần như điên cuồng, cảm giác kích thích mãnh liệt thoát ly khỏi khống chế khiến cô vì hắn mà sinh ra co rút. Sau khi cô cao trào lần thứ hai, thần dung dịu dàng liếm mút đại lượng ái dịch cô vừa mới phun ra, khoái cảm của cô cũng vì được hắn săn sóc như vậy mà càng thêm kéo dài. Hắn ngẩng đầu đang chôn giữa hai chân cô lên, nhìn vẻ mặt kiều diễm lại khuây khỏa sau cao trào của cô, trong lòng ngăn không được khát vọng hưng phấn khanh khanh, dâm thủy nàng tiết ra vừa ngọt vừa nhiều, nàng cũng nếm thử hương vị đi, hắn cúi người trực tiếp đưa đôi môi sáng lấp lánh thấm ướt dâm dịch lên. Cô không ngại thế nhưng khi trực tiếp nhấm nháp hương vị dâm thủy của chính mình, mùi vị ngọt ngào lại mang theo một chút mùi tanh. Nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng bị chính hương vị dâm dịch của mình làm cho ý loạn tình mê của cô, hắn rốt cuộc cũng nhịn không được muốn hưởng dụng mỹ thực chân chính của hắn, gấp không chờ nổi bắt đầu vận chuyển bí pháp, chỉ cần lần hai người giao hợp này qua đi, hắn và cô sẽ không thể tách rời được nữa. Hắn đưa quy đầu thật lớn chống lại tiểu huyệt ướt át run rẩy của nàng, dùng ngón trỏ và ngón giữa căng hoa huyệt màu hồng phấn ra hết cỡ, thừa dịp khi hai người ngọt ngào hôn sâu, vòng eo dùng sức đẩy cực đại đến đáng sợ của mình cắm vào trong hoa huyệt của cô. À, cô thất thanh kêu đau, môi lại bị hắn lấp kín, nàng muốn giãy dụa thoát ly khỏi thống khổ như xé rách này, nhưng thân thể lại bị hắn thi triển thuật kiềm chế, không có sức lực phản kháng, cô chỉ có thể gắng gượng chậm rãi thích ứng cực đại đang chen vào trong khe hở chật hẹp của cô, tận lực thả lỏng vách tường thịt đang khít chặt của mình, để chính mình nhận lấy hắn. Mộc Khanh Khanh phải chịu đựng thống khổ khi phá thân, thần dung cũng không dễ chịu gì, phía trước côn thịt bị cô gắt gao siết chặt, cảm giác ấm áp khít khao mất hồn khiến hắn rất muốn triệt để đi vào bên trong thân thể của cô ngay lập tức, nhưng bất luận là vách tường hoa huyệt không ngừng co chặt ngăn trở hắn, hay là đau lòng cô thống khổ, hắn đều chỉ có thể từng bước một mà tiến lên. Khi quy đầu của hắn chạm đến miệng tử cung, hắn lẳng lặng chờ cô thích ứng, đôi tay không ngừng sờ soạng thân thể trần trụi của cô, cánh môi cũng dùng sức liếm hôn cắn mút cô. Đau đớn ban đầu mất đi, dưới tác dụng của việc hắn nhẫn nại cùng với sự thích ứng của cô, thân thể của cô cũng bắt đầu có chút biến hóa, chỗ sâu trong hoa huyệt cũng bắt đầu nhộn nhạo nổi lên khoái cảm, một loại cảm giác không cách nào thỏa mãn dần dần dâng lên, nhục bích cũng bắt đầu có chút đói khát mà kẹp chặt từng chút một. Chuẩn bị xong chưa? Ta bắt đầu động đây, côn thịt chịu đựng áp lực đã lâu, một khi đã phóng thích đó chính là thao lộng mãnh liệt như mưa rền gió dữ. Cô bị động tác đâm thọc bỗng nhiên trở nên vừa nhanh vừa mạnh của hắn cuốn vào điên cuồng, sự khuây khỏa kèm theo thở dốc vô tận mãnh liệt đủ để xem nhẹ cảm giác đau đớn, đưa đầy quá mức mãnh liệt khiến cô vô lực thừa nhận, chỉ có thể yếu ớt phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều ân nhẹ chút a chậm một chút. Tư thái mảnh mai vô lực và đôi mắt phiếm lệ quang khiến hắn càng thêm kích động, bạo ngược và điên cuồng đang chảy xuôi trong máu bị hắn kiệt lực áp chế, vừa thống khổ khó nhịn lại vừa sung sướng vô biên. Cảm giác mâu thuẫn như vậy tra tấn hắn, buộc hắn làm càn bắt đầu càng thêm hung tàn tiến công, mỗi một lần côn thịt va chạm vào chỗ sâu trong nộn nhụy đều phải ma sát xoay chuyển thật mạnh, sau khi cảm nhận được nhụy tâm của cô mút hôn liếm láp lại bắt đầu đợt tấn công tiếp theo. Quá lớn a ưm chậm, chậm một chút tiểu huyệt hoàn toàn bị lấp đầy bởi khoái cảm vô cùng đáng sợ, khiến cô có ảo giác cho rằng mỗi một lần hắn đều trực tiếp chọc xuyên qua bụng mình cứng quá a nóng quá. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, cõi lòng đầy ác ý kéo tay cô đặt trên bụng nhỏ mềm mại nhìn xem côn thịt của ta có bao nhiêu dài này, tiểu huyệt của nàng thật quá nhỏ mà nói xong hắn lại lần nữa thẳng lưng mạnh mẽ đâm vào, thậm chí còn đưa côn thịt của chính mình tiến vào khe hở hoa tâm. Tự tay cô cảm nhận bụng nhỏ bị cứ căn mạnh mẽ đỉnh lộng, mỗi lần nhô lên đều cọ sát lòng bàn tay, đừng ân mạnh quá sẽ đâm hư mất a, kích thích quá mức căn bản không cho cô một chút cơ hội thích ứng để thở dốc. Sẽ không hư, thanh âm của hắn bị tình dục nhiễm khàn, tiểu huyệt của nàng dù bị ta thao thế nào cũng sẽ không hư. Như để chứng minh lời hắn nói, hắn lại một lần nữa bắt đầu nghiêm túc đào lộng thọc vào rút ra, hung tàn hữu lực đâm vào, xác định mỗi một lần tiến vào quy đầu của hắn đều có thể hung hăng mà đào nhập sâu trong tử cung cô, va chạm nhanh chóng hữu lực khiến dâm dịch của cô vẩy ra, đại lượng dâm thủy làm ướt bắp đùi đang giao nhau của hai người. Cô muốn vặn vẹo thân thể, muốn gắt gao ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của hắn, muốn phát tiết khoái cảm quá mức dã man hung ác nhưng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ thét chói tai cao vút. Sẽ không hư đâu, tiểu huyệt của nàng chính là để cho ta thao cả ngày lẫn đêm. Sao có thể hư được? Hắn nâng một bàn tay, xoa lộng trà đạp đầu vú không ngừng run rẩy bật lên của cô. Cảm giác đau đớn bén nhọn từ đầu vụ yếu ớt mẫn cảm đánh úp lại, kèm theo mà đến là khoái cảm che trời lấp đất, đừng nơi đó a, đừng, đừng xoa, thậm chí đầu vú của cô cũng đã sung huyết sưng đỏ, sao có thể lại thừa nhận sự đùa bỡn của hắn chứ. Nghe tiếng rên rỉ xin tha của cô, hắn càng thêm huyết khí dâng trào, trong lòng cũng có chút thương tiếc, ý định muốn chơi hỏng thân thể mê người của cô lại càng thêm mãnh liệt. Hắn đưa một cái tay khác xuống phía dưới thăm dò bộ vị tương liên của hai người, khi sờ đến tiểu hoa hạch đang ẩn nấp của cô, khóe miệng gợi lên, bắt đầu nhanh chóng mà khải lộng xoa nắn. À, cô cao giọng ngâm kêu, bị hắn kích thích như vậy, cô đã không có cách nào phân biệt được rốt cuộc là sảng khoái hay là khó chịu, khoái cảm quá mức dày đặc lại mãnh liệt dâng lên vô số lần khiến cô gần như ngất đi. Tiểu huyệt của cô khi cao trào không ngừng mấp máy siết chặt côn thịt của hắn, khiến mỗi lần hắn đưa đẩy đều vô cùng khó khăn, khi hắn đâm về phía ngụy tâm, đều phảng phất như có hàng ngàn cái miệng nhỏ nhắn mốt cắn ngay mã mắt của hắn, thật là lợi hại. Quá thoải mái, hắn sung sướng gầm nhẹ, cũng không quên dùng sức xoa bóp hoa hạch của cô, vẫn duy trì để cao trào của cô không có thời gian ngừng lại. Khoái cảm đến tận đáy xương sống bỗng nhiên thổi quét đến, tinh dịch nóng hổi cũng không hề áp chế chống vào ngụy tâm cô mà phun ra. Mộc Khanh Khanh sớm đã không còn sức lực thừa nhận cao trào liên tiếp không ngừng, sau khi nhận lấy lượng lớn tinh dịch cực nóng do hắn bắn ra, rốt cuộc cũng hoàn toàn ngất đi trong trận hoan ái điên cuồng kéo dài này. Ngất đi nên Mộc Khanh Khanh cũng không nhìn thấy có một luồn sáng màu trắng ngà, bao vây lấy bụng nhỏ của cô và hạ thể vẫn tương giao như cũ của hai người. Thần Dung vẫn luôn chuyên chú nhìn ánh sáng kia thẳng đến khi nó hoàn toàn dung nhập rồi biến mất, khẽ thở ra một hơi, rốt cuộc cũng hoàn toàn thả lỏng thân thể của mình. Cảm thụ được côn thịt của mình được nơi ấm áp ướt át siết chặt, người mùi hương cơ thể tươi mát chỉ thuộc về cô quấn quanh ngọc thể trần trụi của cô, rốt cuộc cũng không ức chế được nụ cười. Chương 26 tu chân 4. Sao giống như nàng mới là người bị công lực vậy? Mộc Khanh Khanh là bị nhiệt độ nóng rực trong bụng nhỏ đánh thức. Theo bản năng, cô co rút bụng nhỏ lại một chút, bên tai truyền đến âm thanh kêu rên. Mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt là một tuấn nhan phóng đại. Tỉnh rồi, thanh âm trầm thấp lạnh nhạt. Ngủ xong rồi cô trở mặt không nhận người còn được không? Bụng dưới truyền từng đợt nóng rực, cô duỗi tay sờ bụng nhỏ của mình, nháy mắt tiếp theo thân thể chợt cứng đờ, không phải vì bị một đoàn lửa nóng trên bụng nhỏ dọa đến, mà là Thần Dung, lấy đồ vật của ngươi ra ngoài đi, khó chịu. Vừa mới tỉnh lại nên thanh âm còn có chứa khàn khàn, nhỏ giọng thỉnh cầu mang theo chút làm nũng khiến hắn không thể tự khống chế mà hồi tưởng nổi lại một ít sự việc mỹ diệu, trong mắt xẹt qua vài tia tối tăm, cực đại chôn trong cơ thể cô cũng nổi lên phản ứng rõ ràng. Nàng không cần phải để ý đến nó, chỉ vì ta muốn phòng ngừa tinh nguyên chảy ra mà thôi, thanh âm hờ hững lạnh nhạt, vẻ mặt thật sự sẽ đứng đắn bình tĩnh nếu xem nhẹ côn thịt đang biến cứng biến to biến dài còn bắt đầu nhảy lên kia. Tinh nguyên, tinh dịch thì tinh dịch đi. Còn bày đặt ra vẻ đạo mạo, nói thẳng ra không phải được rồi à? Bụng của ta trướng quá, khó chịu không phải không cho cô để ý sao? Nàng thật đúng là đã quyết định hoàn toàn bỏ qua ác ý, co rút bụng nhỏ lại vài cách, quả nhiên cảm giác được cái gì đó càng thêm hưng phấn. Chờ một chút, một lát là được rồi, vật cứng giữa hai chân phải chịu ưu đãi như vậy, hắn vẫn còn có thể giơ mặt lạnh, hoàn toàn không có một tia dao động. Mộc Khanh Khanh nhướng mày, ta muốn xuống giường, tay dừng lại trên bụng nhỏ trượt xuống dưới, sờ soạng đến bộ vị thương liên của hai người rút ra đi. Thần Dung, hít mặt lạnh của Thần Dung rốt cuộc cũng có một tia nứt, hắn vươn một bàn tay, bắt lấy cái tay đang làm loạn trên một đoạn thân gậy nhỏ còn ở bên ngoài, trực tiếp kéo xuống phía dưới, để nàng xoa hai viên trứng thịt cực lớn không thể rút ra. Nói xong hắn nâng eo, hoàn toàn nhét hết côn thịt của mình vào tiểu huyệt ấm áp. Bần người Mộc Khanh Khanh trừng mắt, vây mà hắn lại đỉnh đến miệng tử cung của cô, khiến cô vừa nhức mỏi lại vừa sảng khoái. Bất mãn với dáng vẻ khí định thần nhàn của hắn, Mộc Khanh Khanh tăng thêm lực đạo trên tay, vuốt ve túi con cháu của hắn, giống như đang đùa bỡn thưởng thức một món đồ chơi. Bần Khanh Khanh, đừng náo loạn, chờ thêm một khắc nữa là được rồi. Bất đồng với biểu tình lạnh nhạt, ngữ khí của hắn dịu dàng lại sủng nịch, một nụ hôn nhẹ nhàng nhợt nhạt mang theo ý vị an ủi dừng trên trán của cô. Hắn vốn không có bao nhiêu sức chống cự đối với cô, bị cô dụ dỗ như vậy, nếu hắn không kiên trì được lại cùng cô điên long đảo phượng một phen, khiến bí pháp mất đi hiệu lực thì làm sao bây giờ? Có phải nhầm nhân vật rồi hay không vậy? Không phải là cô công lực Thần Dung à? Sao giờ lại giống như nàng mới là người bị công lực vậy? Vành tai Mộc Khanh Khanh hơi phím hồng, xấu hổ hơi đẩy thân thể hắn ra. Tại sao phải đợi một khắc? Bụng của ta nóng quá làm sao vậy? Không cần lo lắng, ta chỉ đang giúp nàng tinh lọc linh căn một chút, chẳng qua là dùng tinh dịch của ta tinh lọc. Khiến linh căn và thân thể của nàng đều vĩnh viễn nhiễm hơi thở nguyên thủy nhất của ta, bất cứ lúc nào hay ở đâu đều có thể kết nối nguyên thần của hai chúng ta, như vậy ta sẽ không cần một lần nữa bó tay không có biện pháp khi nàng biến mất. Mộc Khanh Khanh bĩu môi, hiển nhiên là không tin, có điều cũng không truy vấn hắn nữa, thay đổi đề tài khác, ngữ khí trần trờ, trước đây ngươi quen biết ta sao? Thần Dung nhíu mày suy tư một hồi, trước đây ta quen biết nàng của hiện tại. Hắn cũng biết ý nghĩ này của mình có bao nhiêu buồn cười, nhưng dáng vẻ của hiện tại của Khanh Khanh và 20 năm trước lại không có gì khác biệt, vẫn là dáng vẻ bích ngọc vừa mới cập kê. Bất luận là tu chân giới hay là ma giới, thời gian 20 năm đều sẽ lưu lại trên thân thể chưa trưởng thành dấu vết năm tháng ít nhiều. Mộc Khanh Khanh, trước kia ký ức trước đây của ta có chút mơ hồ, có điều ta đã chậm rãi nhớ ra rồi, ta nhớ rõ nàng, nhớ rõ dáng vẻ của nàng. Mộc Khanh Khanh lung tung gật gật đầu, có chút vui mừng. Thần Dung hắn sẽ không cùng nguyên chủ có tình cảm thanh mai trúc mã đấy chứ? Vậy sao hắn lại không bị nguyên chủ thu vào hậu cung? Còn có loại chuyện mất trí nhớ này nữa, thân là một nam phụ, sao có thể tự mình thêm kịch bản vậy chứ? Nhìn bộ dáng thất thần của Mộc Khanh Khanh, mắt đen của Thần Dung chợt lóe, hạ thân ra vẻ không thèm để ý đưa đầy một chút côn thịt vẫn luôn không hết sưng, đã thành công kéo lực chú ý của Mộc Khanh Khanh trở lại. Ân a, ngươi đừng nhúc nhích. Nếu hắn còn như vậy nữa, cô sẽ xuân thủy tràn lan, đói khát khó nhịn mất. Ân Khanh Khanh, nàng không cần nghĩ lung tung, đang gắn chặt với hắn, sao có thể vì nghĩ đến chuyện khác mà bỏ qua hắn chứ? Mộc Khanh Khanh lại hiểu sai ý, cho rằng Thần Dung đang nói cô quá mức không đứng đắn, một gương mặt đẹp xấu hổ đến phấn hồng không có mà. Ngữ khí hờn dỗi kết hợp với dáng vẻ xấu hổ kiều thiếu, Thần Dung chỉ cảm thấy trái tim run rẩy, bị mê hoặc mà cúi đầu hôn lên môi cô. Đột nhiên bị một cái hôn môi đánh bất ngờ, Mộc Khanh Khanh kinh ngạc một chút, rất nhanh đã kịp phản ứng hôn đáp trả. Hai ngày đầu lưỡi không ngừng cuốn quýt mút hôn, đảo qua mỗi một tấc lãnh thổ trong khoang miệng, hơi thở đan xen, chỉ bạc tương liên, trên gì thở dốc yêu kiều, hương vị tình dục vốn còn chưa tan đi hoàn toàn lại lần nữa đánh úp lại. Một nụ hôn sâu triền triền miên miên qua đi, hai người đều càng thêm động tình. Hương vị dâm mỹ thơm ngọt ái muội cuốn quanh giữa hai người, tầm mắt nhìn nhau, một đôi mắt thâm trầm tựa biển sao, đen bóng đến sáng ngời, một đôi mắt hơi nước mông lung ướt át câu hồn. Một lần nữa nhé, Mộc Khanh Khanh mị hoặc nhìn Thần Dung một cái, cô cũng muốn nhanh chóng thưởng thức loại tư vị mỹ diệu này được không? Nói xong còn làm động tác ám chỉ ý vị mười phần, hoa huyệt siết chặt lấy côn thịt hắn. Hắn sinh ra ở ma giới, trên gương mặt trời sinh âm lãnh hờ hững cũng cười đến phóng đãng, thanh âm trầm khàn phụng bồi đến cùng. Hắn vừa mới cực cực khổ khổ vì hai người bọn họ mà nhịn một khắc thời gian, hiện tại sao có thể bị cô nghi ngờ năng lực dư chứ? Củi khô bén lửa, hai người đều mới quen tư vị tình dục mỹ diệu mất hồn kia, lập tức đã vội vàng khó kiềm nổi bắt đầu một vòng hoan hợp mới. Trong tầm cung, tiếng nam nhân trầm thấp gầm nhẹ cùng tiếng rên rỉ cao vút của nữ nhân vang vọng không ngừng, trong tiếng nam nữ hòa âm còn trộn lẫn thanh âm thân thể va chạm cùng tiếng nước thọc vào rút ra tạo thành một khúc nhạc dâm mỹ. Chương 27, tu chân năm, khiến người ta mặt đỏ tim đập. Đủ đủ rồi, nữ nhân quỳ sát trên giường lại một lần bị đâm thật sâu vào nhụy tâm, thân thể ngăn không được mà bắt đầu rùng mình, hoa huyệt vốn đã quấn chặt côn thịt thế nhưng cũng càng co rút chặt lại, tựa như muốn ép khô hết tinh dịch của côn thịt thô to vậy. Kẹp nhẹ một chút, bị hoa huyệt của nữ nhân thừa lúc cao trào mà kẹp chặt đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, nam nhân tinh quan hiểm hiểm giữ vững, vỗ nhẹ một chút cái mông đang nhếch lên cao cao của nữ nhân để cảnh cáo. Ươm lớn quá không dừng lại. Cao trào qua đi, thân thể hư thoát chỉ có thể nửa ghé vào trên giường, toàn thân chỉ còn lại cái mông bị người dùng tay nâng lên cao cao, còn phải thừa nhận nam nhân đang mãnh liệt mạnh mẽ rút ra đâm vào từ phía sau. Tóc dài đen như mực của cô tán loạn trên tấm lưng tuyệt đẹp trắng nõn, cảnh đẹp đen trắng cực hạn đan xen khiến mắt hắn mê loạn. Ta đã nói sẽ phụng bồi tới cùng. Thân gậy bị chặt chẽ ướt át của cô dịu dàng bao vây quấn lấy, mỗi một chỗ đều tựa như đang có vô số cái miệng nhỏ liếm hôn mút vào, tiếng rên rỉ mềm mại của nàng chính là mị dược tuyệt hảo, u hương nơi chóp mũi chính là mị hương thúc dục tình ái, khuây khỏa tận xương không ngừng đánh úp lại. Ươm a chịu ư chịu không nổi. Cô phát ra tiếng khóc nho nhỏ, động tác đưa đẩy không ngừng khiến cô luôn ở trong trạng thái cao trào đến tuyệt vọng mau mau bắn ra sắp đến rồi. Ảo giác sắp bị đâm nát khiến cô đau khổ cầu xin nam nhân có thể bắn tinh dịch cho cô. Vẫn chưa đút no tiểu lãng hóa mà. Nàng đã muốn tinh dịch của ta như vậy sao? Thân là người ma giới, tính chất bạo ngược từ trong xương cốt khiến hắn không thể kiềm chế mà muốn hung hăng khi dễ cô, vấy bẩn sự hồn nhiên thuần khiết của cô, buộc cô phải nói ra dâm từ lãng ngữ khó có thể mở miệng. Ừm ư a muốn muốn a. Mỗi một lần đưa đẩy đều đâm cả người cô bay về phía trước, giây tiếp theo lại bị hắn kéo về hung hăng thao lộng, cô muốn chạy trốn thoát khỏi côn thịt của hắn, nhưng cái mông lại bị hắn nắm chặt, chỉ có thể bày ra tư thế cảm thấy thẹn này mặc hắn thao làm. Muốn cái gì thì nói. Nói ra, muốn ta bắn đến nơi nào của nàng. Hắn đã sớm bị tiểu huyệt của cô siết đến muốn bắn tinh, nhưng vẫn còn tử thủ tinh quan, muốn nghe cô nói ra những lời kia. Cảm giác ngượng ngùng của cô đều bị tình dục ăn mòn. A ư muốn tinh dịch của chàng A bắn vào trong tiểu huyệt của ta, muốn ăn tiểu huyệt, muốn ăn đôi mắt ngập nước tràn đầy dục vọng khát cầu. Mê muội dáng vẻ điên cuồng trầm luân với bể dục của cô, hắn cũng gầm nhẹ trèo lên đỉnh phong, đưa cứng rắn của chính mình khảm vào trong khe hở nhụy tâm, như cô mong muốn, đem toàn bộ tinh dịch phun vào trong tiểu huyệt đói khát. Thừa nhận tinh dịch nóng bỏng kia, cảm giác nóng cháy lấp đầy tử cung, cô lại một lần không thể kiềm chế mà nghênh đón cao trào, tiết ra một cơn sóng dâm thủy. Thở dốc không ngừng, Mộc Khanh Khanh lại hoảng sợ phát hiện cực đại chưa từng mềm nhũn chôn trong cơ thể cô lại một lần có phản ứng. Thần dung, rút ra đi, mệt mỏi quá cô thật sự không có tinh lực để tiếp nhận một lần hoan ái của hắn còn mạnh hơn so với 7 lần. Hắn ôm thân thể trần trụi của cô vào trong lòng ngực mình, dùng tay ma sát đôi môi anh đào luôn phát ra những lời nói mềm mại. Khanh Khanh, lần sau khi muốn ta rút ra, đừng dùng loại ngữ khí khẩu thị tâm phi này nữa. Mộc Khanh Khanh nhịn không được dương miệng, còn một chút sức lực duy nhất cắn lên bờ vai của hắn, bôi nhỏ cô như vậy cô nhịn không được. Đừng quậy nữa, không phải nàng mệt mỏi sao còn dụ dỗ ta. Môi răng của cô dán lên da thịt hắn, không cảm nhận được đau đớn, chỉ cảm thấy có một trận xúc cảm tê tê dại dại đánh đến. Vẫn chưa đút no nàng sao? Ươm no rồi, no rồi. Mộc Khanh Khanh vội vàng buông miệng ra, nhìn thần dung xin tha. Nhìn thấy dáng vẻ thực sự mệt thảm của cô, hắn cũng có chút đau lòng. Một tiếng ba dâm mị vang lên, khiến người ta mặt đỏ tim đập. Mộc Khanh Khanh cảm giác được hắn đã rút cực đại, không kiềm được ươm vài cái, kết quả lại cảm nhận được thần dung trừng mắt cảnh cáo về phía cô, vội vàng im lặng. Thời gian buổi tối ở ma giới so với ban ngày thì dài hơn, mặc dù phân phối thời gian như vậy càng có thể hưởng thụ sinh hoạt tính phúc, nhưng cũng luôn khiến người ta cảm thấy u u ám ám, cho người khác một loại ấn tượng âm lãnh, phần lớn người ở nơi này cũng là dáng vẻ cổ quái âm lãnh vô thường. Chẳng hạn như vị mỹ nữ lãnh diễm hiện tại đang đứng ở trước mặt cô đây. Người người có chuyện gì sao? Cô thật vất vả nhân lúc thần dung không ở đây, chuồn êm ra ngoài tầm cung, tìm được một chút không khí tự do, cũng không thể lãng phí trên thân một người đột nhiên nhảy ra chặn đường cô được. Người không được quấn lấy ma quân đại nhân nữa. Ngữ khí âm ngoan, bộ mặt dữ tợn, tiếc thay cho một gương mặt mỹ diễm cao lãnh. Mộc Khanh Khanh, ừm, ta biết rồi. Người người có tự mình hiểu được thì tốt, ma quân đại nhân sao có thể mê luyến đám ngụy quân tử tu chân giới các ngươi. Thì ra là nợ tình của thần dung. Mộc Khanh Khanh bĩu môi, đang muốn tiếp tục ừ ừ hai tiếng rồi chuồn, đột nhiên sắc mặt cô biến đổi, ngữ khí run lên nhắc nhở hữu nghị, ngươi nên đi nhanh đi, cẩn thận thành môn thất hỏa đấy. Thành môn thất hỏa, tai bay vạ gió, họa bất ngờ xảy ra, không biết từ đâu đến. Không biết hối cải, nói xong à chuẩn bị trực tiếp công kích Mộc Khanh Khanh, vận dụng vũ lực. Mộc Khanh Khanh vội vàng nhắm mắt lại, không phải cô sợ hãi, mà là không đành lòng. Một trận trầm mặc quỷ dị qua đi, Mộc Khanh Khanh thở dài một hơi, chậm rãi nâng mắt lên. Thần dung trùng hợp ghê tươi cười dịu dàng nịnh nọt, Thần Dung, không trùng hợp ta đặc biệt đến tìm nàng, sắc mặt so với ngày thường càng tối tăm hơn vài phần. Tươi cười cứng đờ, Mộc Khanh Khanh, hoa đào của chàng cũng thật không ít đâu, đã khi dễ đến trên đầu ta vẫn nên đánh đòn phủ đầu mới được. Ta chỉ biết có một đóa hoa đào là nàng, những cái khác đều khô héo hết rồi. Dáng vẻ hiện tại này của Thần Dung là đang giả vờ bình tĩnh, so với hoảng loạn thất thố khi mới vừa rồi tìm người có thể nói là một trời một vực, tại sao lại chạy trốn. Ta không có chạy trốn, ngữ khí của Mộc Khanh Khanh cũng có chút trầm thấp, ở tầm cung buồn quá, ta chỉ muốn đi dạo thôi. Không cho phép ra khỏi tầm cung một mình, ta đi cùng nàng. Nếu không phải hắn theo thói quen dùng thần thức tra xét tầm cung một chút, căn bản là hắn sẽ không biết nàng đi ra ngoài khi nào. Nếu lúc trước không phải hắn dùng bí pháp khóa liên hệ giữa hai người lại, lúc này đây có phải hắn sẽ lại không tìm thấy nàng, sau đó lại một lần mất đi ký ức. Cô bất đắc dĩ nhìn hắn, ta không muốn chuyện gì cũng phiền đến chàng, ta chỉ đi loanh quanh một chút mà thôi, tạm dừng một chút. Cô lại nói tiếp, ta biết chàng rất bận, vốn dĩ ngày thường bởi vì ta chàng cũng đã đủ vất vả rồi. Hắn là ma quân, một ngày 12 canh giờ vậy mà đã có hơn 11 canh giờ đều ở bên cạnh cô, bất luận cô là ngồi một chỗ tu luyện hay là ở đằng kia nghỉ ngơi ngây người, hắn đều có thể lịch sự tao nhã nhìn chằm chằm cô không ngừng. Còn có dục vọng chiếm hữu cô của hắn quá mức điên cuồng. Mỗi thời mỗi khắc đều không cho cô rời khỏi tầm cung của hắn nửa bước, không cho phép bất cứ người hầu nào xuất hiện trong tầm mắt cô, không cho cô nhắc tới bất cứ chuyện gì khác ngoại trừ hắn. Cô thậm chí hoài nghi, nếu không phải hắn còn phải chịu trách nhiệm cho vị trí ma quân này, có khi nào hắn đều phải mỗi thời mỗi khắc chiếm cứ thời gian của cô hay không? Cô rất hiếu kỳ, tại sao dục vọng chiếm hữu của hắn đối với cô lại có thể vượt mức bình thường như vậy, hắn khống chế đến không thể hiểu nổi, nóng cháy đến đáng sợ. Sẽ không, chỉ cần nàng không rời khỏi ta, ta sẽ không cảm thấy có một chút phiền toái nào cả, ngữ khí chân thành tha thiết. Thần Dung, chàng, phải làm thế nào chàng mới có thể không lo lắng sợ hãi đây? Nhìn thấy cô bỗng nhiên không nói nữa, Thần Dung truy vấn ừm. Mộc Khanh Khanh hơi chua xót cười một cái, nửa đùa nửa thật nói, không phải chàng đã lưu lại thứ gì đó trên người ta rồi sao? Sao ta còn có thể rời khỏi chàng? Nàng đã biết, hắn hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng khi bị vạch trần, vẫn hờ hững không gợn sóng như cũ. Đúng vậy, rất chính xác đấy, cảm giác của thứ kia rất rõ ràng, mỗi ngày khi hắn đi ra ngoài rồi trở về còn có cảm giác khi hắn vừa mới xuất hiện đều chính xác vô cùng. Thần Dung, thứ kia đối với việc tu luyện của nàng rất có trợ giúp, sẽ không thương tổn đến nàng. Vẻ mặt Mộc Khanh Khanh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là do thứ này, ta nói mà, mới qua một tháng thời gian, cho dù ta có thiên phú tu luyện cũng sẽ không đến chúc cơ hậu kỳ nhanh như vậy. Bây giờ nàng muốn đi đâu? Ta đưa nàng đi, không đi nữa, về tầm cung thôi. Chương 28 tu chân 6. Không được, dừng lại đi. Mộc Khanh Khanh. Lại một tháng trôi qua, Mộc Khanh Khanh phát hiện cô đã chậm rãi thích ứng loại sinh hoạt nhàm chán này, cùng với Thần Dung luôn bẩm sinh mặt lạnh âm trầm kia. Ban ngày đi dạo mấy khắc với Thần Dung ở ma cung, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ chỉ dẫn cô tu luyện, nếu ban ngày hai người không tuyên dâm, phong cách cũng cực kỳ tươi mát lịch sự tao nhã, đương nhiên, những ngày phong cách thuần tịnh như vậy rất ít. Thời gian buổi tối dài đằng đẵng, hai người cũng lợi dụng cực kỳ đầy đủ, sau một vòng lại một vòng vận động thỏa mãn sảng khoái qua đi liền cùng nhau an tường đi vào giấc ngủ. Nếu nhất định phải nói trong một tháng này có chuyện gì lạ, đại khái là trong ma giới liên tiếp biến mất vài vị hộ pháp trưởng lão. Về loại chuyện nặng mùi máu tươi này, Mộc Khanh Khanh tỏ vẻ cô cũng thực sự rất vô tội mà. Thân là một nữ chính hàng thật giá thật, đối với kỹ năng bị động cùng với hào quang nào đó, cô thật sự đóng cửa không xong, rõ ràng mỗi lần ra ngoài đi dạo Thần Dung đều cho người dọn dẹp đường phố trước, nhưng lại không chịu nổi lực hấp dẫn trời sinh nào đó của nữ chính. Các nam chính trong hậu cung ở ma giới đều có thể vừa lúc ngẫu nhiên gặp được cô, yêu cô, lại còn đều là nhất kiến trung tình. Dựa theo tính tình bá đạo kia của Thần Dung, người khác nhìn cô vài lần hắn đã muốn bạo phát, huống chi mấy người kia dường như còn thiếu tâm nhãn, làm trò dám trực tiếp thổ lộ với cô ngay trước mặt Thần Dung, hậu quả của mỗi người đều thảm không nỡ nhìn. Bởi vì trùng hợp vài lần ra khỏi tầm cung đều có thể gặp phải loại chuyện sốt ruột này, nhìn Thần Dung cả ngày đen mặt, cô còn rất là săn sóc chủ động tự cấm túc một thời gian thật lâu. Lại là một ngày cuối thu thời tiết mát mẻ, Mộc Khanh Khanh đang chống cằm phát ngốc. Tuyên bố nhiệm vụ một mình đến cấm địa của ma giới luyện hồn cốc. Đã 2 tháng hệ thống không phát ra tiếng, cô còn sắp cho rằng nó có vấn đề trục trặc gì đó. Có điều nhiệm vụ này không dễ làm đâu. Cả ngày Thần Dung đều nhìn chằm chằm cô, khi hắn không ở tầm cung, cô không thể bước ra khỏi tầm cung nửa bước, khi hắn trở về, lại dính bên người cô bất động. Hơn nữa, đã gọi là cấm địa của ma giới, cô mà tùy tiện đi vào cuối cùng chắc chắn sẽ có kết cục không tốt. Luyện hồn cốc là cấm địa của ma giới, cô lại không coi như là người của ma giới, vậy chắc là cô vẫn có thể đi. Cùng lắm thì sau khi trở về, bị thần dung kéo lên giường tra tấn nhiều thêm vài lần. Dù sao mỗi lần như vậy, cô cũng đều cảm thấy thoải mái. Thừa dịp hôm nay thần dung mới vừa đi, thời gian còn sớm, cô vẫn nên sớm trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ thì hơn. Khi ra khỏi tầm cung, Mộc Khanh Khanh cũng không quên giấu đi hơi thở của mình, tuy rằng đối với linh lực cao thâm không lường được của thần dung không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đại khái vẫn có thể kéo dài một khắc. Có thể là thứ thần dung đưa vào trong cơ thể cô có tác dụng, mới 2 tháng cô từ một tu sĩ song linh căn lại đạt đến tu vi trúc cơ hậu kỳ, hiện tại khoảng cách đến kim đan kỳ cũng chỉ kém một bước chân. Mộc Khanh Khanh một đường đều rất cẩn thận, bình yên vô sự đi đến lối vào luyện hồn cốc. Lối vào không người trống trơn khiến Mộc Khanh Khanh hoảng sợ, thân là cấm địa của ma giới, vậy mà lại không có lấy một tên thị vệ canh gác hay sao? Thật cẩn thận bước từng bước chân vào cấm địa, Mộc Khanh Khanh còn đang suy nghĩ có thể có cơ quan kết giới gì hay không, kết quả lại không có gì xảy ra, Mộc Khanh Khanh hoàn toàn buông lỏng tâm tình tiến vào trong luyện hồn cốc. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một mình đi vào cấm địa của ma giới luyện hồn cốc, đạt được khen thưởng nhiệm vụ tu vi tăng đến kim đan kỳ, tuyên bố nhiệm vụ 2 tiến vào luyện hồn trì. Mộc Khanh Khanh, nếu cho cô tu luyện thêm một ngày, tự cô cũng có thể đạt đến kim đan kỳ mà. Sau khi tỏ vẻ cạn lời với khen thưởng vô sỉ của hệ thống, Mộc Khanh Khanh đã đi đến giữa cấm địa. Một cái hồ nước nhìn rất bình thường, nếu như bỏ qua màu nước từ đen chuyển sang đỏ thẫm. Cái này sau khi tiến vào sẽ không chết người đấy chứ. Có điều hệ thống không đáng tin cậy cũng sẽ không lấy tính mạng của ký chủ ra nói giỡn đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, Mộc Khanh Khanh rất sảng khoái đạp chân bước vào. Không được dừng lại đi. Mộc Khanh Khanh, một tiếng gào giống từ phía trên bờ truyền đến. Nhưng Mộc Khanh Khanh không nghe được rõ ràng, bởi vì cô sắp đau đến chết, thật sự đau quá, cảm giác đau đớn như thịt xương vỡ nát từ hai chân truyền đến, bắt đầu không ngừng lan khắp toàn thân, cô thậm chí còn có một loại ảo giác thịt xương sống sờ sờ của cô đang bị ăn mòn gần hết, đau đớn xuyên tim khiến cô không kìm được bắt đầu phát run, toàn thân vô lực lung lay sắp đổ, thảm thiết kêu đau, bi thương rên rỉ, đau thần dung khó chịu quá thần. Thanh âm đột nhiên im bặt, thời gian ngắn ngủn trong nháy mắt cô đã bị đau đến ngất đi. Nháy mắt khi ngất xỉu, lòng cô tràn đầy cảm giác may mắn, rốt cuộc cũng không cần phải chịu đựng đau đớn thấu tim như vậy nữa, thần dung đã chạy đến, hắn nhất định sẽ cứu cô, khi tỉnh lại một lần nữa, nhất định sẽ không đau nữa, nhất định sẽ không. Thần dung lại một lần nữa trơ mắt nhìn nàng biến mất trước mặt hắn, lại một lần chính tai nghe nàng hướng về phía mình khàn cả giọng khóc lóc kể lể nàng khó chịu, lại một lần nữa khiến ngăn cách giữa hai người cho dù hắn có tìm đến thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền cũng tìm không thấy. Khi hắn liều mạng ngự pháp khí bay đến, chỉ thấy mỗi bóng dáng của nàng như cũ từng chút một bước vào huyết trì đỏ tươi, hình ảnh rõ ràng kia trong nháy mắt không hề khác biệt so với 20 năm trước, thậm chí là tiếng gào giống của hắn, tiếng thống khổ kêu thảm của nàng, nháy mắt biến mất của nàng, bất lực trống rỗng như hiện tại của hắn, tất cả đều như tái diễn lại hình ảnh của 20 năm trước. Lúc trước tình nguyện phong tỏa ký ức của chính mình cũng muốn quên đi thống khổ, nhưng giờ lại mang bóng dáng của nàng, nụ cười của nàng ẩn sâu trong giấc mộng của hắn, dùng phương thức trực tiếp nhất trắng trợn kéo ra. Hắn rõ ràng đã dùng tốc độ nhanh nhất bay tới, nhưng tại sao nàng vẫn cứ không muốn cho hắn một chút cơ hội chứ? Khiến hắn chỉ có thể bất lực hệt như 20 năm trước, tuyệt vọng như thế, điên cuồng như thế, tan nát cõi lòng như thế. Lừa hắn, nàng lừa hắn, bí pháp kia cũng lừa hắn. Nàng rõ ràng vẫn không cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau, cho dù hắn có hao hết tu vi nửa đời, khóa nguyên thần của hai người lại với nhau, nhưng giờ thì sao chứ? Hắn vẫn không thể tìm được nàng, không tìm được nàng. Hắn lơ đãng vẩy nước trong ao, nàng đúng là một kẻ lừa đảo mà. Nước của luyện hồn trì này nào có đau như vậy, hắn ở bên trong bồi hồi một vòng lại một vòng, đều không hề cảm thấy một chút đau đớn nào trên thân thể, lúc ấy sao nàng có thể kêu đến thương tâm tuyệt vọng như vậy? Đúng là cố ý khiến hắn tự trách đau lòng đây mà. Hắn thậm chí còn bắt đầu hận nàng mang theo ấm áp xuất hiện lại mang theo ấm áp biến mất, hận nàng mang theo hy vọng trở về lại mang theo thất vọng vứt bỏ. Nhưng điều hắn sợ nhất là, sợ hắn sẽ không thể đợi đến lần tiếp theo của nàng. Tiếp theo bất quá chỉ là 20 năm thôi mà đừng nói 20 năm, cho dù có là 100 năm, hắn cũng chờ được. Nhếch miệng cười miễn cưỡng, nên thỏa mãn. Lúc này đây tốt xấu gì cũng có một niệm tưởng, nghĩ nàng nhất định sẽ giống như 2 tháng trước lại một lần bước vào sinh mệnh của hắn. Trong đôi mắt trống rỗng dần hiện lên một tia sáng, hắn không thể lại mất trí nhớ nữa, hắn cần phải nhớ kỹ từng phút từng giây, thống khổ và bất lực hiện giờ. Vì chờ đến thời điểm nàng xuất hiện tiếp theo, hắn không cho phép mình lại lãng phí thời gian hai người ở bên nhau, hắn sẽ không cho nàng một chút tự do nào như lúc trước nữa, hắn cũng sẽ không lại cho nàng có bất cứ khả năng nào thoát khỏi mình. Hiện giờ điều hắn duy nhất phải làm chính là không ngừng vì lần trở về tiếp theo của nàng mà chuẩn bị đầy đủ. Chương 29, tu chân 7. Tiểu Dung Tử, sau này có muốn đi theo ta không? Giống như Mộc Khanh Khanh đã nghĩ, sau khi ý thức của cô khôi phục thật sự không có đau đớn, chỉ là vẫn có chỗ khác biệt. Chẳng hạn như Thần Dung vậy mà lại ném cô bên ngoài ma cung. Lại chẳng hạn như thị vệ giữ cửa ma cung vậy mà lại cảnh cáo cô còn cấm cô vào. Lại chẳng hạn như cô vậy mà lại đi đến cảnh giới thê thảm phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Ma giới và hai giới khác mặc dù bởi vì nguyên nhân không biết tên nào đó, vẫn luôn hòa bình chung sống, nhưng thật ra người ma giới vẫn không có nhiều hảo cảm lắm với người hai giới khác, đặc biệt là tu chân giới. Trên thân Mộc Khanh Khanh có khí tức tinh khiết của tu sĩ, khiến cô ngay cả khả năng nhờ gương mặt tá túc cũng không có. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng cô đơn trên bầu trời, một mình xúc động thê thê thảm thảm, Mộc Khanh Khanh chỉ cảm thấy nhân sinh tịch mịch như tuyết. Cuối cùng, thanh âm đáng khinh ồn ào nhốn nháo đánh gãy văn nghệ tịch mịch của Mộc Khanh Khanh. Xử lý tiểu tử này sao đây? Còn có thể sao nữa? Giết thôi, hắc hắc, trước khi giết không bằng hai huynh đệ chúng vui vẻ một chút, nhìn hắn lớn lên da thịt non mịn cũng coi như là một tiểu mỹ nhân, mùi vị khẳng định a. Dám cắn ta? Một tiếng kêu đau chật vật tiếp theo lại truyền đến các loại thanh âm tay đấm chân đá của hai nam tử thành niên hùng hùng hổ hổ. Mộc Khanh Khanh đi đến, nhìn thân ảnh nhỏ gầy cuộn tròn ở góc tường, trong lòng hơi không đành lòng, vẫn quyết định ra tay. Che giấu đi thân hình của chính mình, trực tiếp xuống tay dùng dây leo quấn quanh tay chân bọn họ, rồi sau đó một trận hơi nước che mắt tràn ngập, cô ôm cậu nhóc trong lòng ngực yêu nhã bay xuống sân khấu. Thân là một cao thủ kim đan kỳ, cô thật sự không định khi dễ kia hai tiểu lâu la sơ luyện khí kia. Thôi được rồi, thật ra là cô sợ chọc phải phiền toái. Ôm tiểu hài tử tìm một nơi an tĩnh, rốt cuộc Mộc Khanh Khanh mới có sức lực đánh giá cậu nhóc vẫn luôn cuộn trong lòng ngực mình không nhúc nhích, sau đó cô nổi giận. Thần Dung vậy mà dám lừa cô có con riêng. Hơn nữa đứa bé còn lớn như vậy. Mộc Khanh Khanh, cha và mẹ ngươi đâu? Cậu nhóc phòng trừng cảm nhận được Mộc Khanh Khanh tức giận quá mức rõ ràng, vốn dĩ không cảm kích lắm cũng phai nhạt rất nhiều, cứng đờ mặt thấp giọng nói, đều đã chết. Đã chết, ngươi nói cha ngươi không, sẽ không. Nhiệm vụ cũng không có nhắc nhở thất bại, chắc chỉ là lớn lên giống nhau thôi, ngươi tên là gì? Thần Dung, Mộc Khanh Khanh cả kinh thiếu chút nữa buông tay trực tiếp ném hắn trên mặt đất run run rẩy rẩy mở miệng, thần Dung ngươi mấy tuổi? 10 tuổi, tiểu Dung tử, sau này muốn đi theo ta hay không? Mộc Khanh Khanh nỗ lực áp chế mừng như điên mà tươi cười ấm áp. Chờ ta trà đạp sinh hoạt mỹ diệu của ma quân tương lai. 1001 phương pháp dưỡng thành bạn trai ma quân. Ngày hôm sau mặt trời đúng hẹn lại lên, ánh dương sáng lạn, cho dù là nơi ma giới âm lãnh dị thường này cũng nhiễm lên một tầng ấm áp dưới sự tẩy rửa của ánh nắng, mỗi người cũng bắt đầu mở mắt nhìn thế giới. Mộc Khanh Khanh vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt vẫn còn chút mông lung hết chớp lại chớp, thấy dáng vẻ cậu nhóc đã thần thanh khí sảng ngồi bên cạnh mình tươi cười đầy mặt chào buổi sáng với hắn sớm, Tiểu Dung Tử thức dậy sớm vậy. Sớm Thần Dung muốn nói lại thôi, nhưng vẫn không dám mở miệng bảo cô đừng gọi mình là Tiểu Dung Tử. Mộc Khanh Khanh dáng vẻ nhẹ nhíu mày kia của hắn, cảm giác quen thuộc ập vào mặt, bĩu môi, không khách khí trực tiếp vươn đôi tay, phá hư gương mặt than tối tăm kia, một chút cũng không mềm lòng chà đạp xoa nắn khuôn mặt nhỏ của hắn. Một tên nhóc con, đừng luôn nhíu mày như vậy, xúc cảm thật không tệ, lại cọ cọ sờ sờ xoa xoa, không phải đã nói đi theo ta hay sao, có chuyện gì phiền lòng có thể nói với ta. Thần Dung sừng sốt vẫn không có phản ứng gì, không biết có phải bởi vì đôi tay đang làm loạn trên mặt mình hay không, nhưng hắn vẫn không nói ra lời cự tuyệt với biệt danh cô đặt cho hắn. Nhìn biểu cảm của hắn giống hệt sau khi lớn lên, thở dài một hơi, lương tâm trỗi dậy buông tha cho gương mặt bị xoa đã có chút đỏ bừng. Tính cách gì đó quả nhiên là trời sinh, mặt lạnh thì mặt lạnh đi, có nhan sắc là đủ rồi. Sau khi Thần Dung thấy cô thở dài cùng với động tác buông tay của cô trên mặt cứng đờ, cho rằng cô bất mãn với hắn, không muốn thân cận với hắn, cảm ơn. Hả, sao đột nhiên lại nói lời cảm tạ? Tối hôm qua như là cực kỳ không muốn đề cập đến chuyện tối hôm qua, đôi mắt như bị hắt mực nước, nhưng cũng không phải bởi vì sợ hãi khiếp đảm, mà là âm trầm độc hận. Không màng hắn dãy dụa ôm hắn lên thành giường kết từ dây leo, muốn ta giúp ngươi giải quyết hai người kia không? Ngữ khí thản nhiên tựa như lấy đi tính mạng hai người này, đối với cô mà nói chỉ là trong nháy mắt. Không cần, ta có thể vẻ mặt kiên định quyết đoán, phối hợp với khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn còn rất non nớt kia đáng yêu không nói nên lời. Có điều Mộc Khanh Khanh biết Thần Dung nói những lời này là nghiêm túc. thu hồi dây leo, sử dụng thuật tẩy sạch cho mình và thần dung, Mộc Khanh Khanh mang theo hắn trực tiếp hướng vào trong rừng sâu. Tối hôm qua hai người dựng trại ở ngoài thành, hiện tại đã qua một buổi sáng, thật ra cô có thể tích cốc không ăn, nhưng tên nhóc thần dung còn chưa luyện khí này vẫn cần bổ sung đồ ăn, hai kẻ nghèo hèn không có tiền chỉ có thể tự lực cánh sinh, săn thú để ăn. Hai người cứ như vậy sống nương tựa lẫn nhau, lưu lạc thiên nhai, ở khắp nơi trong tam giới du sơn ngoạn thủy đã dần dần trôi qua 2 năm. Thời gian mấy năm nay Mộc Khanh Khanh thoải mái tự tại cực kỳ, cảnh đẹp mỹ thực khắp tam giới cô đã thưởng thức toàn bộ, loại hưởng thụ như thế này làm trong lòng cô sung sướng, có điều quan trọng nhất vẫn là tiểu manh vật cao quý lãnh diễm bên cạnh chuyên để mình trêu đùa. Được không, thần dung, tiểu dung tử, a dung. Dung dung Mộc Khanh Khanh ôm thần dung, sống chết không chịu buông tay, tầm mắt nhìn xuống phía dưới thấy vành tay hắn lại bắt đầu phím hồng, cánh tay càng ôm chặt hơn nữa thanh âm cũng càng thêm kiều mỹ ngọt nỉ. Không không được, ta đã trưởng thành, thần dung từ thủ trinh tiết cố hết sức nghiêm mặt, không khuất phục với dụ hoặc của cô, nhưng vành tay càng ngày càng đỏ đã biểu hiện ra sự lực bất tòng tâm của hắn. Chính vì đã trưởng thành ta mới càng muốn ngủ cùng ngươi mà. Mộc Khanh Khanh cố ý nói một ít lời khiến người ta mơ màng. Chờ một chút, chờ ta lớn lên chút nữa, lỗ tai đã hoàn toàn đỏ đến nóng rực, thần dung cảm thấy trái tim của mình cũng đang bang bang nhảy không ngừng. À vậy thì, xem ra ta phải tìm người khác rồi, người đi thong thả. Mộc Khanh Khanh nghẹn cười, buông đôi tay ra còn đẩy thần dung về phía trước một phen, lại một bên nỉ non Bạch Y công tử lúc ban ngày kia nhìn có vẻ không tồi, vẫn là tìm người áo lam kia đi, thành thục hơn chút. Không cho phép ngươi đi tìm người khác. Mặc dù biết cô đang nói đùa, nhưng hắn cũng không muốn nghe thấy những lời đó từ trong miệng cô ta, ta ngủ cùng ngươi. Mộc Khanh Khanh lộ ra một nụ cười, thực hiện được ý đồ, hừ hừ, trước đó vài ngày không phải ngươi một hai phải cùng ta phân giường ngủ sao? Sao hôm nay lại kêu nháo muốn ngủ với ta chứ? Vỗ nhẹ khuôn mặt tuấn tú đáng yêu kia, ngươi nói ngươi nhàn rỗi không có việc gì giả vờ rụt rè làm chi, hai chúng ta đã ngủ cùng nhau hơn 1 năm, hiện tại mới nhớ phải ngượng ngùng. Đến ta cũng cảm thấy giả vờ e lệ đứng đắn thay ngươi. Thần dung thở dốc vì kinh ngạc, lại thật sự không có cách nào phản bác lời cô nói, chỉ có thể ngậm miệng im lặng. Nhìn khuôn mặt than đáng thương của hắn, Mộc Khanh Khanh thật sự nhịn không nổi nữa, ngoa a. Sau khi trộm được môi thơm, cô lập tức mở miệng trước khi thần dung vừa bị tập kích hôn phản ứng kịp, chuẩn bị ngủ thôi, không cho phép nói chuyện, còn nói nữa ta hôn ngươi đó. Chương 30 tu chân 8, thì ra hôn còn có thể triền miên thân mật như vậy. Đêm qua Mộc Khanh Khanh ngủ cực kỳ an ổn thoải mái, nguyên nhân tất nhiên là gối ôm quen thuộc trong lòng ngực kia đã trở về. Chỉ là ngược lại với Mộc Khanh Khanh vui vẻ thoải mái, lúc sáng sau khi thần dung tỉnh lại, vẫn luôn đen mặt không nói lời nào. Mộc Khanh Khanh ai u, tiểu dung tử, sáng nay ta chỉ nói đùa với ngươi thôi mà, đừng sụ mặt nữa, mau cười một cái cho ta xem. Không cho phép nhắc lại chuyện buổi sáng nữa. Trên mặt thần dung nổi lên 2 đám mây đỏ ửng khả nghi, rõ ràng là dáng vẻ cực kỳ thẹn thùng không muốn mở miệng, lại còn cố gắng nỗ lực giải thích, ta đã nói rồi, ta chỉ là tối hôm qua ngủ không cẩn thận mới dựa vào ngươi, ta không phải tên nhóc chưa dứt sữa. Không phải, tiểu dung từ nhà ta không phải cố ý chôn trên ngực ta, không phải cố ý chảy nước miếng ướt áo lót ta, không phải. Khanh khanh. Bình thường cả ngày thần dung đều có thể luôn lạnh mặt, lại dưới sự kích thích bằng lời nói kéo dài không dứt của cô cũng nhịn không được có chút tức muốn hộc máu, hiếm khi lại hiện ra thần thái mà đứa trẻ tuổi này nên có. Thẹn quá hóa giận, ý cười nơi khóe mắt Mộc Khanh Khanh không giảm, lôi kéo tay hắn, nhẹ nhàng lắc lư, suốt 2 năm nay ta đã nói với ngươi không biết bao nhiêu lần rồi, hai chúng ta sớm muộn gì cũng phải ở bên nhau, ngươi là tướng công của ta, ta là nương tử của ngươi, ngươi còn ngượng ngùng cái gì chứ? Công lực tẩy não của cô cứ như vậy liền không thành công sao? Nghe xong lời cô nói, thần dung nhanh chóng rút tay mình về, quay lưng về phía cô đào tẩu mất, nếu như bị cô nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình, nhất định cô sẽ dây dưa không dứt trêu hắn nửa ngày. Mi mắt Mộc Khanh Khanh cong cong, khóe miệng mang theo ý cười, nhìn bóng dáng nhỏ nện bước không xong lại giả vờ bình tĩnh phía trước, trong lòng ngăn không được nổi lên ấm áp. Tuyên bố nhiệm vụ 3, khiến thần dung trở thành quân chủ ma giới, kỳ hạn nhiệm vụ 2 năm. Hai, xem ra cuộc sống sảng khoái hạnh phúc thích ý của cô phải kết thúc rồi. Cô phải yêu cầu đổi mới sổ tay dưỡng thành thôi. Kế hoạch dưỡng thành quân chủ à? Mộc Khanh Khanh, thần dung, đứng lại. Bước chân hành tàu dừng lại, muốn nhấc chân, cuối cùng vẫn yên lặng xoay người, có chuyện gì? Cảm giác khoảng cách giữa hai người có hơi xa, Mộc Khanh Khanh lon ta lon ton chạy đến trước mặt thần dung, ngươi muốn làm ma quân không? Sao thế? Thần dung nghi hoặc nhìn về phía Mộc Khanh Khanh bỗng nhiên bộc phát ý tưởng. Ta nghĩ rồi lại nghĩ, loại cô nương da trắng mặt đẹp chân dài lại còn tốt như ta, tướng công cũng nên là một nam nhân có địa vị cao. Mộc Khanh Khanh mèo khen mèo dài đuôi không chút khách khí, lại lộ ra một nụ cười thần bí. Hơn nữa ta phát hiện người rất có tiềm lực trở thành ma quân đó nha, Tiểu Dung Tử lên làm ma quân nhất định sẽ là tướng công ưu tú nhất. Cuối cùng, cô còn xoa xoa đỉnh đầu Thần Dung, lấy sự kỳ vọng để cổ vũ. Hắn không thích loại động tác trấn an bị cô coi như tiểu hài tử này, rời sang bên cạnh một bước tránh tay cô đang dính trên đầu hắn ra, rồi sau đó Thần Dung mới ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, ta nói muốn làm tướng công của ngươi bao giờ. Trong lòng Mộc Khanh Khanh bĩu môi, đúng là càng lớn càng giả vờ rụt rè, giờ ngay cả đỉnh đầu cũng không cho cô chạm vào. Trên mặt cô lại làm ra vẻ thương tâm, ngươi đã ngủ ta 2 năm, một cô nương thanh thanh bạch bạch như ta bị ngươi chiếm tiện nghi như thế, vậy mà hiện tại ngươi dám không nhận. Hức hức hức, khi nói còn lau nước mắt căn bản không hề tồn tại. Ngươi, Thần Dung nghe xong, đôi môi đóng mở thật sự không biết nên biện giải phản bác như thế nào, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy. Mỗi lần thẹn thùng đều dùng tới chiêu này, Thần Dung à, đến khi nào thì ngươi mới có thể đối mặt với ngượng ngùng, không chạy trốn nữa đây. Nhìn Thần Dung chạy nhanh không ngừng ở phía trước, cười hỏi hắn. Thần Dung, ngươi muốn đi đâu đó? Kế hoạch của chúng ta không phải đi hướng đó mà. Dừng lại. Thần Dung, có năng lực nhỉ, giả câm cơ đấy, ngươi còn không nói cho ta, hôm nay ta sẽ không đi nữa. Thần Dung bất đắc dĩ nhìn Mộc Khanh Khanh thật sự đang đứng ở tại chỗ bất động, trong lòng rối rắm nửa ngày, nỗ lực bảo đảm chính mình sẽ không đỏ mặt, tận lực giả vờ bình tĩnh cao lãnh ma giới. Mộc Khanh Khanh không màng sắc mặt cứng đờ xấu hổ của hắn, lại tiến đến trước mặt hắn, không có ý tốt cười nói, đi ma giới làm gì. Ta nhớ rõ sắp tới chúng ta không có kế hoạch đến ma giới chơi đùa mà, ta nhớ không lầm nhỉ. Dung Dung, Thần Dung nỗ lực lạnh mặt muốn đánh tan cảm giác dần dần nóng bỏng trên mặt, ngươi nhớ lầm rồi. Thật sao, chắc là ta nhớ lầm thật rồi, đáng thương cho ta còn cho rằng ngươi muốn làm ma quân, thỏa mãn tâm nguyện của ta cơ, hai ta đã quá ngây thơ rồi. Nhìn phấn môi không ngừng khép mở của cô, ánh mắt vốn dĩ mang theo tức giận không tự giác thay đổi hương vị, hai mảnh cánh môi phấn phấn nộn nộn, rất mềm rất thơm rất ngọt, xúc cảm mỹ diệu chỉ lướt qua trong chớp mắt, tối hôm qua kia đột nhiên trở nên rõ ràng, đột nhiên Thần Dung cảm giác như mình hơi khát nước. Phát ngốc cái gì đó, ta nói chuyện với ngươi không có lực hấp dẫn như vậy sao? Mộc Khanh Khanh hơi hơi cúi người, càng ghé sát vào Thần Dung, bất mãn bĩu môi, lên án Thần Dung vừa mới thất thần. Thần Dung lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, nhìn cô càng dựa càng gần, nhìn mỹ nhan 2 năm vẫn là chưa hề có một chút chán ghét kia, còn có cánh môi mê người hơi hơi chu lên chờ quân đến hái. Nhất định là do nàng quá ồn ào, hắn chỉ đơn thuần muốn chặn miệng không cho nàng nói chuyện mà thôi, đúng chính là như vậy. Dưới loại ý nghĩ lừa mình dối người như vậy, Thần Dung dứt khoát hôn lên đóa hoa anh túc kia. Sau khi được như nguyện mà lấp kín môi Mộc Khanh Khanh, Thần Dung không biết bước tiếp theo nên làm gì, chỉ dùng cánh môi của mình liên tục ma sát cọ cọ cánh môi cô, cho dù chỉ là động tác đơn điệu như vậy, hắn cũng hôn đến quên cả trời đất, một chút đều không muốn rời khỏi thơm ngọt từ trên môi truyền đến cũng truyền đến đáy lòng Thần Dung, bất giác nhẹ nhón mũi chân, muốn khiến cánh môi hai người càng gần hơn, hôn càng sâu hơn. Khi trên môi đột nhiên truyền đến cảm xúc mềm ấm, Mộc Khanh Khanh không hề phòng bị, sau khi kịp phản ứng lại, trong lòng kích động cuồng nhiệt, tên nhóc biệt nữ lạnh như băng này rốt cuộc cũng không nhịn được mà chủ động một lần ổn định tinh thần chuẩn bị hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào, nhưng thật lâu cũng không đợi được động tác tiếp theo, chỉ biết chà đạp cánh môi của nhau. Trong lòng vui vẻ, Mộc Khanh Khanh thò đầu lưỡi của chính mình ra, khẽ liếm lên cánh môi hắn, dịu dàng di động đầu lưỡi miêu tả hình dáng môi hắn, lại thừa dịp hắn ngây người không biết làm sao, cạy khớp hàm hắn ra, trực tiếp vói vào trong miệng hắn càn quét một phen, sau khi tìm được đầu lưỡi của hắn, không chút khách khí bắt đầu cuốn lấy trêu chọc dẫn hắn chơi đùa mút hôn cùng cô. Một loạt động tác của Mộc Khanh Khanh có thể nói là mở ra cánh cửa thế giới mới cho Thần Dung. Thì ra hôn còn có thể triền miên thân mật như thế. Khi hai người rốt cuộc cũng tách môi ra, vài sợi chỉ bạc trong suốt không thể tránh khỏi bị lôi kéo ra, trên mặt hai người đều đong đầy tình ý xuân sắc. Không khí ái muội mà ấm áp, người người có phải cũng đã cùng người khác làm như vậy hay không? Biết chính mình chênh lệch tuổi với nàng, khi nàng đến tuổi mới biết yêu lại không có chính mình làm bạn bên cạnh, kìm nén không được hỏi ra miệng. Chỉ là có chút chua xót không cam lòng, tình ý ngây thơ mờ mịt ngượng ngùng của mình đều cho nàng, nhưng những năm tháng niên thiếu thanh xuân của nàng lại không có một chút dấu vết của mình. Thần Dung, trên thế giới này, ta chỉ làm như vậy với ngươi, cũng chỉ biết có ngươi, chỉ có thể là ngươi. Chương 31, Tu Chân 9. Sau này không cho phép nói như vậy nữa. Gần đây Thần Dung rất bận rộn. Mộc Khanh Khanh ngơ ngác ngồi, đôi tay chống cằm, đã mấy ngày không gặp hắn rồi. Nếu không nhân lúc thời gian không còn nhiều lắm này trông thấy hắn, cô sẽ không có cơ hội thưởng thức gương mặt nhỏ lạnh lùng ngây ngô tuấn tú của hắn nữa. So sánh với khoảng thời gian rực rỡ nhiều màu sắc 2 năm trước đây, thời gian mấy năm nay đối với Mộc Khanh Khanh mà nói cũng có thể gọi là hốt hoảng, chỉ có thể lưu lại từng mảnh nhỏ trống rỗng trong đầu cô. Cho dù đến tận sau này, cô vẫn không thể nào hiểu được Thần Dung làm cách nào trở thành ma quân, một thiếu niên lang 14 tuổi, vậy mà có thể lực bài chúng nghị, dưới một nơi không nhìn thấy máu tươi đao quang kiếm ảnh bước lên vị trí ma quân. Lực bài chúng nghị, là sau khi đã cân nhắc và loại trừ tất cả các ý kiến. Vậy còn cô đã làm những gì? Cô chỉ là khi hắn đánh nhau giết người bổ thêm mấy đao, lúc hắn trộm đồ vật thì giúp hắn canh gác, khi hắn bị người ta khi dễ thì âm thầm giúp hắn khi dễ lại, lúc hắn hiếm khi có thể nghỉ ngơi ban đêm thì thuần khiết ngủ cùng hắn. Gì, như vậy nếu đếm kỹ từng chuyện mà nói cô vẫn là vì con đường trở thành ma quân của hắn mà cống hiến không ít thứ chân quý đấy. Chẳng hạn như thân thể của cô nè. Nghĩ đến đây, Mộc Khanh Khanh ngây ngốc cười vài tiếng, mấy ngày gần đây trong lòng bởi vì nhớ thương người nào đó mà sinh ra vài phần ủ rột buồn khổ cũng đã tiêu giảm đi vài phần. Lúc Thần Dung nhấc chân tiến vào, vừa lúc thấy được nụ cười trong chớp mắt kia của cô. Xảo Tiếu Thiến Hề, Mỹ Mục Phán Hề, đẹp như tranh vẽ. Xảo Tiếu Thiến Hề, Mỹ Mục Phán Hề, có nghĩa là nụ cười đẹp đẽ duyên dáng, đôi mắt sáng long lanh có thần. Có người thật sự sẽ khiến ngươi có thể cảm giác chính xác được từ tận đáy lòng, 10 dặm gió xuân cũng không sánh bằng một nụ cười của nàng khi trải qua nhiều mệt nhọc khó khăn, trong chớp mắt nhìn thấy nụ cười kia, đều sẽ biến thành thỏa mãn và kiêu ngạo. Thần Dung, sao lại ngần người ở đó không đến đây? Nhìn thấy Thần Dung, trong lòng Mộc Khanh Khanh càng vui sướng, một khuôn mặt lúm đồng tiền như hoa. À ừ. Chỉ mới mấy ngày không gặp nàng, nỗi nhớ đã vào tận xương tùy thành thói quen có thể giống như bây giờ từng bước một đến gần, đi đến bên cạnh nàng, là hắn đã nỗ lực chẳng phân biệt ngày đêm chỉ mong đổi lấy một thử nghiệm duy nhất. Thần Dung, gần đây có phải rất bận hay không? Đến gần, Mộc Khanh Khanh mới nhìn thấy trên gương mặt còn rất ngây ngô của hắn khó có thể che giấu mệt mỏi thực xin lỗi. Không có, đều là việc nhỏ. So với việc trở thành tướng công tốt nhất của ngươi, đều chỉ là việc nhỏ. Mộc Khanh Khanh nhìn khuôn mặt hắn trong 2 năm này càng trở nên lạnh lùng, đột nhiên nhớ tới sự kiện kia, ngữ khí cẩn thận, nhẹ nhàng thử hỏi Thần Dung, nếu có một ngày ta biến mất liệu ngươi có hận ta hay không? Cô muốn xác định trước đến khi cô lại lần nữa trở về 20 năm sau, liệu Thần Dung có trực tiếp bộc phát lấy luôn mạng nhỏ của cô hay không? Dù sao thì đầu tiên là cô lừa gạt tình cảm thuần khiết thời niên thiếu của hắn rồi chạy mất, sau đó lại lừa gạt thân thể trưởng thành của hắn rồi lại lần nữa chạy mất. Thần Dung thông qua 2 năm trưởng thành, công phu trên mặt đã rèn luyện 10 phần, mặc dù trong lòng bởi vì những lời này của Mộc Khanh Khanh mà nổi lên sóng to gió lớn, nhưng hắn vẫn có thể ra vẻ bình tĩnh, bất động thanh sắc hỏi tại sao ngươi lại muốn biến mất. Ách, ta chỉ nói là nếu thôi mà. Ta chỉ muốn biết ngươi đối với ta có phải là yêu thật lòng hay không thôi, mau nói đi. Sợ hãi bị Thần Dung nhìn ra manh mối gì, ngữ khí Mộc Khanh Khanh hờn dỗi nhẹ giọng nói với Thần Dung. Sẽ không, Thần Dung nhẹ chớp đôi mắt giấu đi cảm xúc không rõ trong đó, nhân tiện lại nghiêm túc nhìn đôi mắt trong trẻo xinh đẹp của cô, sau này không cho phép nói như vậy nữa. Hù hù hù, ta biết là Thần Dung yêu ta nhất mà, mau tới hôn một cái. Trái tim treo lơ lửng mấy ngày nay của nàng rốt cuộc cũng vì một câu sẽ không của hắn mà dần rơi xuống. Môi thơm đưa đến trước mắt khiến Thần Dung thật sự không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể tạm thời giấu đi bất an loáng thoáng trong lòng, ôm vòng eo tinh tế của cô, bắt đầu dùng sức thưởng thức đóa hoa anh túc đã nếm 2 năm qua. Cứ như vậy bình an vô sự, hết thảy đều có vẻ như bình thường mà qua non nửa tháng yên lặng trước bão táp luôn sẽ khiến người ta không tự chủ được mà lừa mình dối người, chỉ muốn bảo vệ một mảnh an bình. Lúc này Mộc Khanh Khanh phá lệ thích dính bên người Thần Dung, nói là muốn Thần Dung phải bồi thường lại vài ngày trước đó thường xuyên không quan tâm cô. Nhìn thấy Mộc Khanh Khanh cả ngày ngoại trừ dính bên người mình, chưa từng đi lung tung bất cứ đâu, Thần Dung vốn dĩ vẫn luôn gắt gao đề phòng hàng tung của Mộc Khanh Khanh cũng dần dần thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày đó chắc là nàng thật sự chỉ nói đùa thôi, nàng đó đã quen hay giễu cợt trêu đùa hắn rồi. Có lẽ là đang nghĩ đến chuyện gì đó có liên quan đến hai người, khóe miệng Thần Dung vẫn luôn cứng đờ bình thản cũng khó được gợi lên nụ cười không rõ lắm, mang theo sùng nịch và ấm áp mà ngay cả chính hắn hay người khác cũng chưa từng phát hiện ra. Vương, có người xâm nhập cấm địa kết giới, tại cấm địa của ma giới chỉ có ma quân mỗi đời mới có thể tiến vào, không nghĩ tới lại có người ngoài trừ ma quân xâm nhập vào. Thần Dung nhếch lên khóe miệng vẫn chưa kịp buông, nghe được lời này. Hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình run rẩy, trong đầu lộn xộn như mưa rền gió dữ, dự cảm đáng sợ bất thường bỗng dâng lên. không màng đến ánh mắt khác thường của mấy người hầu phía sau, Thần Dung không thể duy trì dáng vẻ thong dong ổn trọng thường ngày được nữa, vội vàng hoảng loạn chạy ra khỏi cung điện. Nhưng mực nước rơi xuống thấm đẫm màu đen dày đặc tối tăm hắc ám như bóng tối. Như bừng tỉnh từ giấc mộng, lại một lần nữa một mình đi đến cùng một con đường, bước vào cùng một lối vào, đi vào cùng một huyết trì đỏ tươi. Cho dù đã cách 4 năm, hiện giờ Mộc Khanh Khanh đối mặt với luyện hồn trì, vẫn tràn đầy sợ hãi như cũ, đau đớn lúc trước sâu đến tận xương tủy, chỉ cần hơi nhớ lại một chút có thể dễ dàng khiến cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thậm chí là muốn lùi bước. Cô thật sự không muốn phải trải qua loại đau đớn đáng sợ này một lần nữa, mặc dù chỉ là thời gian trong nháy mắt nhưng một chút cô cũng không muốn cảm thụ lại cảm giác này. Nhưng mà, nếu còn không quay về, Thần Dung ở thế giới này nhất định sẽ rối loạn, cô cần phải hành động dựa theo quỹ đạo ký ức của Thần Dung, cần phải cùng hắn trải qua chục thời gian phù hợp, cô nhất định phải biến mất 20 năm trong sinh mệnh của hắn. A chờ đến khi cô lại trở về, cô nhất định sẽ không phủi bỏ trách nhiệm mà tùy ý biến mất nữa, nhất định sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn ở bên hắn cả đời của cô. Hơn nữa chính miệng Thần Dung đã nói sẽ không hận cô, cho nên cô chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái, nhân sinh hoàn mỹ sẽ lập tức xuất hiện. Chờ ta nhé, cuộc sống tràn đầy tính phúc. 1001 phương pháp người trên người, chịu đựng tra tấn nhất thời. Mộc Khanh Khanh hít sâu một hơi, đau dài không bằng đau ngắn, đơn giản trực tiếp duỗi chân tiến vào luyện hồn trì. Đau đớn quen thuộc không hề ngoài ý muốn khiến tinh thần hoảng hốt, trong mơ hồ, hình như nàng lại nghe thấy thanh âm của Thần Dung. Thần Dung, thực xin lỗi, chờ ta. Chương 32, tu chân 10. Thịt tiền diễn, khi Mộc Khanh Khanh tỉnh lại từ trong hôn mê, trong đầu vẫn còn hơi choáng váng. Miễn cưỡng che hai mắt lại, muốn cử động một chút lại phát hiện dường như cô không động đậy nổi. Cổ tay cổ chân đều truyền đến cảm giác trói buộc nặng nề, nhẹ nhàng di động một chút còn có thể nghe được tiếng va chạm thanh thúy của kim loại. Có chút bất an quay đầu nhìn, dự cảm bất an trong lòng đã hoàn toàn được chứng thực. Tại sao cô lại bị trói chặt chứ? Hơn nữa còn bị người ta cột trên giường. Quần áo bên ngoài đã hoàn toàn bị cởi ra, toàn thân chỉ còn một chiếc áo trong. Càng đáng sợ hơn chính là cô phát hiện mình vô cùng quen thuộc với chiếc giường đang nằm này. Đây rõ ràng là giường lớn đã lăn cùng Thần Dung suốt 2 tháng. Nhưng chiếc giường thoải mái an nhàn lúc trước hiện giờ lại thay đổi dáng vẻ, trên giường lớn có 4 cây cột trụ hình tứ giác dường như được tinh luyện từ kim loại đặc thù nào đó, mặt ngoài của kim loại thoạt nhìn rất cứng rắn khó có thể di động, ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta khó có thể có đủ dũng khí sinh ra ý niệm tránh thoát. Còn có xích sắt cùng chất liệu với 4 cây cột quấn quanh, không để lại một khe hở nào để có thể chạy thoát, lãnh khốc giam cầm trói buộc tứ chi của cô. Mộc Khanh Khanh thở dốc vì kinh ngạc, tự vận chuyển linh lực trong cơ thể, không ngoài dự đoán, không hề có một chút phản ứng nào. Mộc Khanh Khanh không cần nghĩ cũng biết tình trạng của mình như vậy chính là do tác dụng của xích sắt, chất liệu của xích sắt này cũng không biết là kỳ chân dị bảo gì, độ cứng kinh người, cứng rắn đến đáng sợ, chỉ dựa vào vũ lực làm đứt nó vốn không hề có khả năng, huống chi, nó còn có thể áp chế linh lực trong cơ thể mình, dựa vào bộ dạng hiện tại không khác gì người thường của cô, căn bản là vô lực phản kháng. Nhưng mà Mộc Khanh Khanh không hiểu, quả thực không thể lý giải. Tại sao Thần Dung lại muốn giam cầm mình chứ? Đã rơi vào hoàn cảnh như vậy rồi, nếu cô còn không biết đây đều là bút tích của Thần Dung, vậy thì cô quả thực là thiếu tâm nhãn. Thời gian từ lúc cô hôn mê đến lúc tới thời không này chắc cũng không lâu lắm, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy tìm được mình, còn đưa cô tới tẩm cung trong ma cung cũng chỉ có thể là tên nhóc Thần Dung kia. Rõ ràng đã nói sẽ không hận cô rồi mà sao có thể lật lọng mà đối đãi hung tàn với cô như thế chứ. Mà đáng giận nhất chính là Thần Dung vậy mà không đến gặp cô. Từ khi tỉnh lại cũng chỉ có một mình cô ở chỗ này. Lúc trong lòng Mộc Khanh Khanh đang cuồng mắng Thần Dung tiểu nhân, cửa bị đẩy ra. Một thân ảnh thon dài đĩnh bạc chậm rãi đi về phía cơ, đúng thật là Thần Dung đã bị cô lừa gạt lúc nhỏ. Trên gương mặt tối tăm lạnh lùng của Thần Dung lại mang theo một nụ cười nhạt, Khanh Khanh, đã lâu không gặp. Một mảnh lặng im bởi vì hiện giờ Mộc Khanh Khanh đang nhìn đến ngây người, cô cẩn thận nhìn gương mặt có chút xa lạ nhưng cũng cực kỳ quen thuộc của Thần Dung. Hình dáng Thần Dung cùng mình điên long đảo phượng 2 tháng vẫn giống như trong trí nhớ của cô. Không có gì thay đổi nếu so sánh với Tiểu Dung từ cô nuôi 4 năm, làm bạn 4 năm, bên ngoài thành thục hơn rất nhiều, ngũ quan soái khí càng thêm lập thể thâm thúy, còn khí chất toàn thân kia vẫn tối tăm lạnh lùng như cũ, đây là hình dáng của hắn khi trưởng thành, mặc dù khoảng thời gian đó cô không ở bên cạnh hắn, nhưng lẽ ra cô cũng không nên cảm thấy xa lạ mới phải. Loại cảm giác xa lạ quỷ dị này là sao chứ? Thần Dung cười cười nhìn xa lạ trong mắt Mộc Khanh Khanh rút đi, xương đen trong mắt tràn ngập, chỉ mới 4 năm không gặp đã quên ta rồi sao? Vừa nói hắn đã đi đến bên cạnh cô, hơi cúi người nhìn cô xem ra một chút nàng cũng không để ý đến ta. Khi hắn tiến đến bên người cô, Mộc Khanh Khanh liền biết điểm xa lạ là gì. Cặp mắt đen như vầy mực kia, hiện giờ đều chứa đầy cố chấp đến âm u, không hề nháy mắt mà nhìn chằm chằm cô, rõ ràng hắn không có bất cứ động tác gì, nhưng không khí bốn phía lại nặng nề đến đáng sợ. Mộc Khanh Khanh cắn môi dưới, chỉ cảm thấy hiện giờ chính mình như đang bị phong tỏa bên trong thứ đồ vật đáng sợ nào đó. Cô nhìn không được đánh vỡ im lặng giữa hai người, có chút run rẩy mở miệng, thần dung ta không có. Ta thật sự không hề quên chàng, không phải không để ý đến chàng. Dường như thần dung căn bản không hề để ý đến lời cô nói, khàn khàn giọng lên tiếng Khanh Khanh, khi ta vừa nhìn thấy nàng bị khóa trên giường không thể chạy trốn nữa ta liền nhịn không được muốn hung hăng thao nát nàng. Hắn duỗi tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô, một dáng vẻ như đang vô cùng hoài niệm. Sắc mặt Mộc Khanh Khanh cứng đờ, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra thảm trạng không lâu sau đó của mình. Thần dung, ta có thể giải thích ta, nhưng hiện tại ta không muốn nghe bất cứ điều gì ngoại trừ tiếng rên rỉ trên giường của nàng. Nói xong, hắn lập tức chứng minh lời nói của mình, kịch liệt gặm cắn môi lưỡi Mộc Khanh Khanh, đầu lưỡi của hắn bá đạo càn quét tàn ác trong miệng cô, thô lỗ liếm qua phía sau hàm răng trơn trượt, lại cuốn lấy cái lưỡi của cô, dùng sức cuốn lấy cùng một chỗ, động tác liếm hôn mút vào cực kỳ hung ác. Đã rất lâu Mộc Khanh Khanh không bị thần dung hôn đến sắc tình bá đạo như vậy, cô thất thần trong nháy mắt, sau khi phản ứng lại tự giác bắt đầu hôn đáp lại hắn. Nụ hôn cách biệt sau 4 năm khiến thần dung không nỡ tách rời, tham luyến điên cuồng đoạt lấy hương vị quen thuộc sau cựu biệt, giống như muốn phóng ra hết tất cả áp lực do dục vọng và yêu hận mang lại. Thật lâu sau, đôi môi của thần dung và Mộc Khanh Khanh tách ra, giữa môi hai người kéo ra một sợi tơ dâm mỹ tinh tế thật dài, hai người đều nhìn thấy tình dục dày đặc trong mắt của nhau. Mộc Khanh Khanh nhẹ giọng mở miệng, cảm giác xích sắt trói buộc tứ chi rất không thoải mái, tháo xích sắt ra đi mà thần dung. Tháo ra để nàng lại biến mất nữa hay sao? Đột nhiên thần dung giống như bị chuyện gì đó kích thích, vẻ mặt biến sắc thấp giọng quát. Ta sẽ không đi nữa. Cô hơi bị biểu cảm âm lãnh của thần dung dọa sợ rồi. Ánh mắt thần dung thâm trầm nhìn nàng một cái, nàng có thể đi hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Nói xong, hắn đột nhiên vươn tay, nháy mắt đã lột sạch Mộc Khanh Khanh, còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy trên người chợt lạnh, trần trụi không một mảnh vải. Mặc dù động tác trên tay của thần dung không ngừng, khiến quần áo hai người đều rơi ra từng mảng, nhưng tầm mắt hắn vẫn không hề rời khỏi Mộc Khanh Khanh. Xích sắt màu đen, thân thể trần trụi màu trắng sữa đen và trắng thác loạn đến cực hạn, là hắn tự mình đề bút phác họa vẩy mực mà vẽ nên. Giam cầm lạnh lẽo cứng rắn vô tình, mỹ nhân yếu ớt vô lực, cổ tay và mắt cá chân tinh xảo bị xích sắt trói buộc càng tôn lên vẻ suy nhược, không hề có khả năng phản kháng hay thoát khỏi. Cảnh đẹp như tranh vẽ khiến dục vọng giữa hai chân thần dung càng thêm căng cứng, duỗi tay sờ hạ thể Mộc Khanh Khanh, đầu ngón tay chạm đến một mảnh dịch thể trơn ướt nhanh như vậy đã ướt. Mỗi khi không có ta ở bên cạnh nàng, nàng làm thế nào có thể ứng phó với cỗ thân thể dâm đãng này đây? Chương 33, tu chân 11. Giao hoan dưới xích sắt giam cầm hát cổng. Khi ngón tay thần dung chạm vào cánh hoa giữa hai chân cô khó có thể kiềm chế mà ưm một tiếng, nghe thấy lời hắn nói cô nhẹ nhàng lắc đầu, không có a. Hắn thế nhưng lại trực tiếp véo lên tiểu hoa hài của cô. Không có ướt sao, nàng muốn nếm thử hương vị của chính mình hay không? Hắn đưa ngón tay bị dâm dịch thấm ướt đến bên miệng cơ, không chớp mắt nhìn chằm chằm miệng cô, một cái tay khác thuận thế tiếp nhận động tác càn quét trong hoa huyệt cô. Không ưm đừng mặt thần dung hoa hạch mẫn cảm giữa hai chân bị xoa bóp trêu đùa không ngừng, lời cự tuyệt trong miệng Mộc Khanh Khanh có vẻ yếu đi rất nhiều, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến mình phải ăn hương vị của chính mình, nhịn không được muốn giãy giụa, muốn cách ngón tay hắn xa một chút. Khi Mộc Khanh Khanh giãy giụa, xiềng xích trên tứ chi của cô phát ra tiếng nhạc thanh thúy, thanh âm dễ nghe, như đang vì tình ái của hai người mà sướng lên bản nhạc dâm mỹ. Thần dung nghe thanh âm kiều diễm như thế, tình dục trong mắt càng tăng lên, nhưng đối với động tác giãy giụa cự tuyệt của Mộc Khanh Khanh, thần dung vẫn rất không vui. Không chờ từ cô ngoan ngoãn nghe lời, thần dung trực tiếp vói ngón tay đang đặt bên môi cô vào trong miệng cô. Mộc Khanh Khanh lắc đầu muốn thoát khỏi, ngón tay trong miệng cô lại bắt đầu khuấy lên, dâm dịch trên ngón tay bị cô liếm lắp sạch sẽ, hương vị tình dục xa lạ kỳ quái không ngừng kích thích vị giác của cô. Cố ý bắt chước hành vi giao hợp, ngón tay trong miệng bắt đầu thọc vào rút ra rồi xoay tròn trên phạm vi lớn, tiếng nước dâm mỹ vang dội cùng với thanh âm xích sắt đong đưa kích thích động tác của hắn càng thêm hung ác. Cõi lòng thần dung đầy ác ý điều khiển đầu ngón tay để mỗi động tác thọc vào rút ra đều có thể xẹt qua đầu lưỡi và hàm trên mẫn cảm của cô, cái miệng nhỏ trên mặt cô bị ngón tay của hắn xâm phạm thuần phục, cánh môi phía dưới cũng được hắn chăm sóc rất đầy đủ. Ngón giữa của hắn nương theo chất lỏng trơn trượt xâm nhập vào tiểu huyệt thử đưa đầy thăm dò, thẳng đến khi ngón tay thon dài hoàn toàn vào hết, bắt đầu nhanh chóng mạnh mẽ đâm vào, ngón cái ấn tiểu hạch bên ngoài hoa huyệt hết xoay tròn lại vuốt ve, khi cảm giác được cô đong đưa thân thể không hề dãy dụa mà nghênh hợp hưởng thụ, hắn nhìn chằm chằm hai mắt mê mang bị dục vọng che lấp của cô, ngoan lắm, ăn ngon không? Ừm, ý thức đã trầm luân trong tình dục bị lời nói của hắn bất ngờ làm bừng tỉnh. Vậy mà đầu lưỡi của mình đã sớm cuốn lấy liếm mút ngón tay hắn, không màng đến một chút xấu hổ nên có thân thể mộc khanh khanh cứng đờ, toàn thân bắt đầu tinh tế run rẩy, u huyệt bao vây lấy ngón giữa của hắn không kiềm được run rẩy, khoái cảm bén nhọn theo hổ thẹn dâng trào lên, cô không có cách nào suy nghĩ lại động tác của mình, chỉ có thể ưỡn lưng hùa theo cổ tay của hắn, để ngón tay hắn càng có thể đâm vào trong cơ thể mình càng sâu càng mạnh. Cao trào qua đi, Mộc Khanh Khanh đỏ mặt mướt mồ hôi, thân thể đã lâu không cảm nhận được cao trào hiện giờ trở nên hưng phấn không thôi, dịu dàng thuần khiết trên mặt đã bị hắn lây nhiễm vẻ dâm mỹ và vũ mị. Một ngón tay đã thỏa mãn rồi sao? Thân thể của nàng đúng là càng ngày càng dâm đãng, hắn rút ngón tay của bản thân ra, bàn tay to tách hai chân cô ra biên độ lớn nhất, xích sắt lẻ loi rung động. Đệ côn thịt thô to dâng trào nhắm ngay hoa huyệt sau cao trào qua đi càng trở nên hư không đói khát, đĩnh động phần eo, hung ác khai phá lối đi chật hẹp của cô. A nhẹ nhẹ chút, mặc dù tiểu huyệt qua cao trào đã ướt át mềm xốp nhưng hoa huyệt đã đóng chặt 4 năm đột nhiên bị côn thịt lớn như vậy tiến vào, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm bị lấp đầy chợt đánh úp lại. Hắn không màng vách tường đang co rút lại của cô, cắn răng trực tiếp đưa toàn căn tiến lên, va chạm đến ngụy hoa sâu trong u huyệt của cô, vách tường chặt chẽ mất hồn bao bọc lấy thân gậy hắn, trên côn thịt truyền đến khoái cảm vô thượng và cảm xúc lộ ra nơi đáy lòng khiến hắn khó có thể kiềm chế mà bắt đầu tàn nhẫn thao làm. Dưới sự thao làm không ngừng nghỉ như vậy của hắn, cô căn bản không còn sức để nói, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt vỡ vụn, hoa huyệt bị buộc nở rộ theo động tác của hắn cũng bắt đầu nghênh đón khoái cảm, nặng nề hữu lực cắm vào, va chạm hung tàn mãnh liệt, sung sướng tê tê dại dại khiến từng tầng mị thịt quấn quanh côn thịt thô tráng của hắn, dẫn đến thần dung càng thêm điên cuồng xỏ xuyên qua tao huyệt của cô. Thanh âm rên rỉ đứt quãng nhu nhược, thanh âm xích sắt kim loại cứng rắn đong đưa, tiếng thân thể va chạm, tiếng nước dễ nghe êm tai, từng thanh âm đều truyền vào tai hai người, giao hợp dâm mỹ phóng đãng khó có thể dừng lại. Ta thao rất sướng phải không? Thân thể dâm đãng của nàng căn bản không thể rời khỏi côn thịt lớn của ta. Thanh âm trầm thấp của hắn nói với cô, ừm a rất sướng a ư rất rất thoải mái, thao ta ưm ta không rời khỏi côn thịt vừa thô a ư vừa dài lại cứng a của chàng. Khoái cảm nơi hoa huyệt bị hắn tàn sát bừa bãi khiến ý thức của cô trầm luân, chỉ có thể rên gì cảm thụ cảm giác trực quan nhất bên trong hoa huyệt. Thần dung nhìn dáng vẻ phóng đãng lẳng lơ của cô, khoái cảm cuồng ý trong lòng càng sâu, phải nên cho nàng nhìn thấy hoa huyệt dâm đãng của mình một chút. Hắn vất tay ngưng tụ ra một chiếc thủy kính, nổi lơ lửng trước mắt Mộc Khanh Khanh, để cô trực tiếp dùng hai mắt của mình nhìn cảnh tượng dâm mỹ giữa hai chân hai người khi giao hoan. Hai chân cô mở rộng ra, hoa huyệt bị côn thịt thô tráng màu đỏ thẫm lần lượt căng ra, côn thịt thô to đáng sợ lần lượt chen vào lại rút ra, lúc hắn đâm vào cô mở cửa động nghênh đón, khi hắn rút khỏi cô co rút tường thịt lại, mị thịt trên nhục bích cũng bị kéo ra khỏi miệng huyệt. Hoa môi đã trở nên sưng đỏ cũng vô cùng chật vật bất kham, dâm thủy của cô bị va chạm thành bọt mép dính ở phía trên, trên âm mao đậm màu của hắn cũng bị thấm ướt, âm mao đen tuyền cùng với thịt non nơi miệng huyệt trong trắng hồng hào của cô hình thành đối lập dâm đãng đến cực hạn. Cô bị hình ảnh sắc tình tránh cũng không thể tránh thoát, hoàn toàn kích thích cảm giác ngượng ngùng cùng với khoái cảm đồng thời thay nhau dâng lên, khoái cảm cao trào ngập đầu lại một lần nữa ập đến. Mị thịt trong tiểu huyệt siết chặt khiến da đầu thần dung tê dại, côn thịt càng sưng to đến mức độ không thể tưởng tượng, hai lực lượng thắt chặt và căng ra hợp lực đối đầu, Mộc Khanh Khanh lại đầu hàng trước tiên, bất lực loạn choạng choáng váng cả đầu, hai mắt nhắm nghiền không được, thần dung a a ưm hức xin chàng căng quá ưm. Ư mở mắt ra. Nhìn cho kỹ lý do tại sao nàng không thể rời khỏi ta. Thần dung cũng nhẫn nhịn đến khó chịu, sắc mặt dữ tợn, hai mắt phiếm hồng, nhưng vẫn cắn răng gầm nhẹ nói. Hiện tại Mộc Khanh Khanh căn bản là không thể phản kháng mỗi một câu nói của thần dung, hai tròng mắt ánh nước mê mang, nhưng vẫn nghe lời nhìn về phía thủy kính. Thân thể trần trụi bị xiềng xích giam cầm theo động tác thao lộng của côn thịt mà lắc lư đong đưa, thân thể trắng bóng cùng với khóa kim loại lại hài hòa một cách quỷ dị. Hai chân dưới sự trói buộc của xích sắt mở ra góc độ lớn nhất, hoàn mỹ tận lực thừa nhận động tác thao làm của hắn, cái mông cô bị bàn tay hắn hung ác vuốt ve thành các loại hình dạng, vòng eo tinh tế, hai luồng nhũ thịt nhảy lên như thỏ trắng, ánh mắt mê ly mà dâm mị. Mày đẹp hơi trao, đó là do khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến cô khó có thể thừa nhận, sóng mắt lưu chuyển, mị ý bốc lên, môi anh đào khẽ mở phát ra tiếng rên rỉ vụn vỡ, chỉ bạc nhè nhẹ theo khóe môi chảy xuống. Ưm thật dâm loạn a ư a không không rời khỏi chàng a a. Được nhớ kỹ lời nàng nói. Mộc Khanh Khanh, nàng nhớ kỹ cho ta. Rốt cuộc cũng nghe được cô nói, hắn dùng sức đâm thật sâu một cái, lại lần nữa chọc mở miệng tử cung của cô, bắn bạch chọc nóng bỏng của mình vào trong cơ thể cô. A đến rồi lại đến ưm a. Hu hu thần dung đừng đừng đến nữa a ư ưm. Chương 34, dịch quả hát khổng. Lại là một sáng sớm đầy nắng, ánh dương ấm áp vàng rực rỡ chiếu vào phòng, khiến toàn bộ phòng điểm xuyết tràn đầy sáng ngời. Trong tầm cung rộng rãi, khiến người khác chú ý nhất chính là chiếc giường lớn có thể đồng thời để 4-5 người cùng ngủ. Chiếc giường này thoạt nhìn cực kỳ thoải mái sang quý, tạo hình tinh xảo, nguyên liệu gỗ cứng rắn có thể nói là một sự tồn tại hoàn mỹ. Mà giữa chiếc giường lớn này, có hai bóng người, thân thể trần trụi. Hai người không mảnh vải che thân, có thể nhìn ra đó là thân thể của một nam một nữ. Làn da của nữ tử vốn trắng nõn kiều nộn, hiện giờ lại trải đầy dấu hôn đỏ tươi có nông có sâu. Mới cũ không đồng nhất, tầng tầng lớp lớp khác trên dưới toàn thân mày đẹp của cô hơi trao, một đôi mắt dịu dàng như nước hiện giờ mịt mờ hơi sương, cổ tay lẫn mắt cá chân bị xích sắt trói chặt trên cột giường, tiếng kim loại thanh thúy theo động tác ngẫu nhiên khó kiềm chế của cô mà nhẹ nhàng rung động người nam nhân kia. Dáng người tinh trắng, diện mạo cực đẹp, một khuôn mặt ngày thường tối tăm giờ lại mang theo nhè nhẹ hưng phấn và vui sướng khó nén. Hai chân Mộc Khanh Khanh mở rộng ra, chỗ u huyệt bí ẩn không hề che đậy mà hiện ra ngay trước mắt thần dung. Hắn quỳ sát giữa u huyệt cô, nhìn chằm chằm tiểu huyệt đói khát đang tràn ra dâm thủy, dục vọng trong đôi mắt không chút nào che giấu. Khanh Khanh, nàng thật sự không muốn ăn uống chút gì sao? Hắn duỗi tay nhẹ xoa tiểu hạch thẹn thùng bí ẩn kia, vừa lòng mà nhìn dâm thủy giữa hai chân cô càng thêm mãnh liệt. Ta thấy cái miệng nhỏ của nàng đói khát lắm rồi. Không cần a ưm ư sẽ hư mất a ha hoa huyệt truyền đến hư không đói khát khiến cô muốn sụp đổ thành trì, động tác chọc ghẹo hoa hạch của hắn càng khiến cô khát cầu không thôi, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc hắn muốn lấy vài thứ kia bỏ vào trong hoa huyệt cô vẫn cố nén dục vọng lẩm bẩm cự tuyệt. Tiểu huyệt của nàng chặt vô cùng, côn thịt của ta thô dài như vậy mà nàng cũng có thể chứa hết, huống chi chỉ là rượu và mấy viên trái cây này, chỉ cần hơi tưởng tượng đến lát nữa hắn có thể nhấm nháp những thứ mà hoa huyệt sản xuất ra, hắn liền không thể ức chế mà kích động hưng phấn, động tác vuốt ve tiểu hạch cũng mạnh thêm vài phần. Ta muốn côn thịt của chàng, không cần cái khác, không cần tiểu hạch quá mức mẫn cảm, động tác nắn bóp của hắn không chỉ khiến khoái cảm chồng chất mà còn khiến hoa huyệt của cô ngứa ngáy khó nhịn không thôi. Nghe được lời cô nói, đôi mắt hắn càng thêm u ám, vẻ mặt hiếm khi dịu dàng vài phần. Thử một lần đi, ta muốn ăn mỹ thực mà tiểu huyệt nàng nhưỡng ra không màng động tác thẳng lưng bất mãn của cô. Hắn rút tay đang chà đạp tiểu hạch về, lấy mâm đựng trái cây ở bên cạnh lại gần, duỗi tay cầm lên một quả nhỏ như trứng cút màu đỏ tươi. Đây là quả bạo bạo, vỏ của nó rất mỏng, nàng cẩn thận một chút đừng kẹp nó chảy ra nước sốt đấy. Cảm nhận được miệng huyệt truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, nàng muốn lùi về phía sau đào tẩu, chợt bị hắn đột nhiên túm lại, bạo bạo quả trên tay cũng thuận thế tiến vào bên trong tiểu huyệt của cô. A đừng đừng đừng thần dung ư ư thần dung, tiểu huyệt bị dị vật lạnh lẽo xâm lấn, bắt đầu theo bản năng co rút mị thịt lại, đói khát đè ép bạo bạo quả yếu ớt. A vỡ ưm ư, quả bạo bạo bị nhục bích chặt chẽ nghiền nát đã dễ dàng vỡ ra, nước sốt đặc sệt bắt đầu tùy ý chảy xuôi trong tiểu huyệt cô. Đã nói phải cẩn thận rồi mà, sao nàng còn không nghe lời chứ? Lúc này thần dung trực tiếp cầm lấy thêm hai quả bạo bạo, ngay sau đó nhét toàn bộ hai viên vào. Khi nào tiểu tao huyệt của nàng nghe lời, ta sẽ không nhét trái cây vào nữa. Khó chịu thần dung đừng mà ư a, vô lực dẫy dụa căn bản không có một chút hiệu quả, cô chỉ có thể thừa nhận tra tấn trong tiểu huyệt khe hẹp bị đẩy ra từng chút một. Hai viên dị vật lạnh lẽo được nhét vào bên trong hoa huyệt, cô muốn tận lực thả lỏng mị thịt của chính mình, nhưng nhục bích dưới sự rèn luyện hoan ái thường xuyên sớm đã học được tự động co chặt lại, không nghe lời mà lại một lần nữa kẹp vỡ hai viên trái cây. Bốn viên, hắn thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, một đôi mắt đen như vầy mực si mê nhìn chằm chằm cảnh đẹp nơi hoa huyệt. Hoa huyệt theo tiếng thở dốc dồn dập của cô cũng bắt đầu đóng mở, tràn ra chất lỏng thơm ngọt đỏ tươi còn kèm theo dâm dịch của chính cô. Mê người nhất là xung quanh miệng huyệt là một lượng lớn bạch chọc đã kết khối, đó là tinh dịch tối hôm qua hắn bắn vào để lại trong cơ thể cô cả đêm. Cảnh tượng hỗn độn dâm mị sắc tình khiến dục vọng trong mắt hắn càng trở nên điên cuồng hung ác. Không cần đừng mà thần dung, hoa huyệt liên tiếp bị xâm nhập vào, mỗi một trái đều không chút ngoài ý muốn bị kẹp nát. Mộc Khanh Khanh thật sự khó có thể chịu đựng được lượng lớn chất lỏng sền sệt tàn sát bừa bãi trong hoa huyệt. Ta muốn côn côn thịt của chàng thần dung cô điên cuồng muốn được vật thể càng cứng rắn càng thô dài hơn xâm nhập, chứ không phải trái cây thoáng kẹp một cái liền rách nát yếu ớt này. Cô bất lực vặn vẹo thân thể, thanh âm tứ chi kéo xích sắt không ngừng vang lên, tiếng rên rỉ lang thang đói khát kêu to hợp với tiếng kim loại đồng thời truyền vào trong tai thần dung. Từ từ, để ta nếm thử dịch quả nàng nhưỡng ra trước đã. Hai tay hắn nâng lên mông cô giơ cao lên, để sát gần đầu. Hơi thở nóng rực phun lên miệng Hoa Huyệt, cảm giác ngứa ngáy tê tê dại dại càng thêm sâu, động tác của Mộc Khanh Khanh loạng choạng khó nhịn, một đôi ngực sữa tràn đầy dấu hôn xanh tím trái phải đong đưa nảy lên. Thơm quá dịch quả ngọt thanh còn mang theo hương vị dâm thủy của nàng nữ hắn lịch sự tao nhã mà đánh giá, nếu không phải dục căn giữa hai chân sưng to đến đáng sợ thật đúng là sẽ khiến người ta cho rằng một chút hắn cũng không vội vàng khát cầu. Nhanh lên thần dung có phải chàng không không được hay không? Cô cố tình khiêu khích dưới sự liếm lắp gặm cắn mãnh liệt của hắn khóc không thành tiếng, động tác cắn mút hung tàn của hắn đúng là thứ cô khát vọng đã lâu. Đầu lưỡi của hắn tiến vào Hoa Huyệt cô khiến từng đợt chất lỏng chảy ra đều chảy vào trong miệng đang chờ đợi ở cửa huyệt của hắn. Giọng nữ ngâm nga rên rỉ, tiếng nước chảy róc rách và thanh âm nuốt chất lỏng bay quanh quẩn khắp gian phòng. Hồi lâu sau thần dung buông miệng ra, trên cánh môi sáng lấp lánh ánh nước nước nàng chảy ra cũng thật nhiều, những hương vị dịch quả kia đều bị nàng cuốn đi mất. Hắn cũng không đợi phản ứng sớm đã bị hầu hạ cho cao trào của Mộc Khanh Khanh, trực tiếp đặt quy đầu cực đại nhắm ngay cái miệng hồng hào ẩm ướt đang đóng mở của cô, độ ấm nóng rực va chạm mạnh mẽ hữu lực cùng với cảm giác cật lực căng đầy bất cứ điều gì cũng không thể sánh bằng. Hà tuyệt quá sâu quá thật thoải mái bị thô tráng nóng bỏng xâm nhập là điều mà tiểu huyệt của Mộc Khanh Khanh đã chờ mong hồi lâu, khoái cảm trong Hoa Huyệt tích lũy trong nháy mắt, Hoa Huyệt lại một lần không chịu khống chế mà co rút liếm mút côn thịt cực lớn tiến vào đến tận cùng bên trong cô. Hắn bị cô hút đến tê dại khoái ý, đĩnh động vòng eo tinh tráng, tận tình tàn khốc thọc vào rút ra trong vách tường thịt chật hẹp đang co rút lại của cô, hung ác đâm thọc kích dâm dịch văng ra khắp nơi, hắn nhanh chóng nhét căng đầy rồi sau đó rời khỏi, lại mạnh mẽ mà đâm vào nhụy tâm cô, bức bách miệng tử cung của cô vì hắn mà mở ra, điều khiển cứng rắn thọc vào rút ra khắp vách tường. Rồi sau đó tựa như vẫn không thỏa mãn, hắn xoay thân thể của cô lại, để cô nửa quỳ trên giường, hai đầu gối dán lên đệm, còn hắn từ phía sau bắt đầu một vòng xâm lấn mới. Động tác như vậy khiến hai vú cô cũng có thể nằm trong sự khống chế của hắn, bàn tay to nhéo hai vú kiều nộn đang nhảy lên của cô tùy ý vuốt ve thưởng thức. Cô bị khoái cảm cuồn cuộn không ngừng tra tấn đến thần trí không rõ, chỉ có thể ngâm kêu phát tiết khoái cảm quá mức thỏa mãn. Mỗi một lần va chạm hắn đều hung ác bá đạo tựa như hận không thể khảm cô vào trong cơ thể mình, hợp thành một thể, vĩnh viễn cũng không xa rời nhau. Dưới sự thọc vào rút ra bất kể hậu quả của hắn, toàn thân Mộc Khanh Khanh không biết đã run rẩy bao nhiêu lần, rõ ràng hắn cũng đã bắn tinh dịch vào trong cơ thể cô một lần, nhưng sau khi bắn tinh côn thịt lại càng không hề có ý định ngừng lại mà còn muốn bắt đầu một đợt xâm lược mới. Khi cô lại một lần nữa bắt đầu co rút chặt mị thịt lại, hắn đột nhiên lại kích thích càng thêm mãnh liệt hầu như muốn đâm bay cô, toàn bộ thân thể cô đổ về phía trước nhưng xích sắt trên cổ tay cô lại bị căng ra, ngăn cản động tác nhào về phía trước của cô, càng thuận lợi nghênh đón động tác va chạm của hắn. Đồng thời, bàn tay to của hắn cũng chặn lại hai vú cô kích thích vuốt ve núm vú eo đâm thật sâu một cái, bắn toàn bộ tinh dịch vào tử cung ấm áp của cô. Rồi sau đó, hắn ôm Mộc Khanh Khanh đã mệt rã rời, thân thể thoáng thả lỏng ôm cô nằm trên giường. Mộc Khanh Khanh dưới kích thích của cao trào liên tục gần như đã ngất đi, nhẹ híp hai mắt thở hổn hển bình phục thân thể của mình. Thần Dung ôm chặt cô, nhưng vẫn không thỏa mãn, môi lưỡi nhẹ nhàng liếm cổ cô, hoặc nặng hoặc nhẹ mút vào gặm cắn, vết bầm trên người Mộc Khanh Khanh còn chưa rút đi lại bị một tầng dấu vết mới chồng lên, hai tay của hắn di chuyển trên eo bụng mềm mại của cô, vuốt ve khiêu khích nhũ thịt và đóa hồng mai đã trở nên sưng đỏ. Thần Dung, đừng làm nữa, mệt mỏi quá. Ba ngày nay, hai người vẫn luôn giao hoan lăn lộn trên giường, cô thật sự muốn mình có một thân thể mảnh mai vô lực để bị cao trào đến ngất đi cho rồi, mặc dù linh lực đã bị phong ấn, nhưng thân là một tu sĩ có tu vi cao tố chất thân thể của cô quả thực không cần quá tốt như vậy đâu. Thần Dung ôm Mộc Khanh Khanh, hai tay của hắn hưởng thụ nhũ thịt trơn nhẵn của cô, dục vọng chôn giữa hai chân vẫn đang cảm thụ ấm áp ướt át trong cơ thể cô, chỉ cảm thấy 4 năm nay lại có được sinh mệnh một lần nữa. Mấy ngày nay gặp lại nàng, mỗi thời mỗi khắc hắn đều tựa như phát điên mà thao làm Mộc Khanh Khanh, muốn cảm nhận rõ ràng sự tồn tại chân thật của nàng. Mỗi một lần sau khi bắn tinh, hắn lại nhịn không được lại đĩnh động lần nữa, si mê hấp thu hơi thở có thể khiến hắn lấy lại hô hấp của nàng. Hắn muốn khiến cho hết thảy trong ngoài của nàng nhiễm hương vị của hắn, khiến nàng mê muội hoan ái hắn cho nàng, khiến nàng không bao giờ có ý định rời đi nữa. Có điều cho dù nàng có loại ý nghĩ này đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện được. Mộc Khanh Khanh nhìn vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên hơi vặn vẹo, mãnh liệt cố chấp điên cuồng, khiến hai tròng mắt hắn nhuộm màu đen nhánh như mực. Cô mở miệng muốn nói gì đó, lại bị hắn trực tiếp lấp kín, hắn có chút hung tàn cắn môi cô, đầu lưỡi luồn vào trong miệng cô, càn quét chinh phạt trong miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô, cuốn quýt bên nhau, ra sức mút vào, tiếng nước kéo dài không ngừng vang lên. trong không khí nồng nặc mùi vị tình dục dâm mị, dưới khúc nhạc đệm kiều diễm chính là thôi tình hương tốt nhất. Mộc Khanh Khanh hoảng sợ phát hiện côn thịt hắn cắm trong cơ thể cô lại bắt đầu cứng lên. Thần Dung buông môi cô ra, ánh mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng. Dường như hắn không hề để ý đến phản ứng dục vọng dâng lên một lần nữa của hắn, chỉ dùng tứ chi gắt gao quấn quanh Mộc Khanh Khanh, vô cùng thân mật khắn khít. Chương 35, vẫn nên tiếp tục khảo sát thì hơn hoàn. Thần Dung ta muốn tắm gội, trên người khó chịu quá. Mộc Khanh Khanh nhìn trên mặt hắn có vẻ thỏa mãn sung sướng, nhẹ nhàng mở miệng nói. Thần Dung phòng trừng thể xác và tinh thần đã thật sự thông thuận, gật đầu ừm một tiếng. Trong lòng Mộc Khanh Khanh vui đến hỏng rồi, còn phải nói sao? Tiểu Dung từ nhà cô sao có thể trở thành biến thái muốn giam cầm tự do của cô được chứ, nhất định là do muốn chơi tình thú trừng phạt gì đó mới dùng xích sắt khóa cô thôi, mặc dù ba ngày nay tra tấn cô đến eo mỏi lưng đau, nhưng hiện giờ có thể làm hắn nguôi giận cũng rất đáng giá. Nụ cười của cô khi thấy động tác tiếp theo của Thần Dung thì đã biến mất. Hắn quả thực chính là một tên biến thái. 4 dây xích thật dài kia rõ ràng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, hắn chỉ khảy vài cái đơn giản, vậy mà lại thần kỳ tách ra. Nhưng cổ tay và mắt cá chân cô vẫn bị xiềng xích tinh tế kia trói lấy. Linh lực của cô vẫn bị phong ấn. Ha ha, chàng chuẩn bị thật chu toàn. Khóe miệng Mộc Khanh Khanh run rẩy, cô thật sự rất bội phục Thần Dung, 4 năm qua chắn hắn đã dùng để chuyên môn nghiên cứu các loại đạo cụ thuật trong phòng đáng xấu hổ. Do nàng trở về quá muộn, thời gian nhàn rỗi thật sự rất nhàm chán ý tại ngôn ngoại, nếu cô trở về sớm, hắn sẽ không có cơ hội chuẩn bị. Mộc Khanh Khanh nghẹn lời, nhìn biểu cảm hờ hững cô đơn của Thần Dung. Trong lòng lại bắt đầu áy náy đau đớn, tính ra, cô đã khiến Thần Dung đợi cô tổng cộng 24 năm, mặc dù 24 năm ở tu chân giới cũng không phải là lâu, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến tiểu dung tử của cô mới 14 tuổi đã phải một thân một mình ứng phó với thị thị phi phi ở ma giới, Mộc Khanh Khanh chỉ cảm thấy cho dù hắn có lan lộn mình như thế nào cô cũng có thể nhẫn nhịn được. Sao lại không nói gì? Là cảm thấy chính mình trở về đã đủ sớm rồi sao? Thần Dung nhìn chằm chằm Mộc Khanh Khanh, trong mắt đen sóng ngầm lưu truyền. Vấn đề này thực sự không dễ trả lời, nếu nói đúng vậy, hắn nhất định sẽ trực tiếp nhào lên nuốt chửng cô, nếu nói không phải, lại là lời nói dối, bởi vì kỳ thật cô càng muốn ở bên cạnh tiểu Dung tử Nguyễn Nguyễn Manh Manh, mà không phải tên Dung biến thái trước mắt này. Thấy Mộc Khanh Khanh tránh né ánh mắt hắn không đáp lại, Thần Dung cười lạnh một tiếng, khí chàng quanh thân càng thêm tối tăm táo bạo. Hắn đen mặt để Mộc Khanh Khanh quàng tay qua cổ hắn, trực tiếp nâng đầu gối cô, bế cô lên. Lúc đứng dậy, côn thịt của hắn cũng tự nhiên thoát ly khỏi cơ thể cô, nghe một tiếng ba khiến Mộc Khanh Khanh mặt đỏ tai hồng, các loại chất lỏng trong cơ thể không có gì ngăn chặn cũng tranh nhau chảy xuôi ra, xúc cảm nhão dính khiến Mộc Khanh Khanh không thoải mái mà động thân thể. Đừng nhúc nhích, muốn ta vừa đi vừa thao nàng hay sao? Thân thể cô không an phận cọ tới cọ lui, kề sát thân thể cũng đồng dạng trần trụi giống hắn, dục vọng vẫn luôn không ngừng nghỉ của hắn bị cô câu dẫn như vậy, lại bắt đầu cứng rắn đến phát đau. Mộc Khanh Khanh cô nhịn, nhưng lúc Thần Dung ôm cô vào trong bể tắm, để cô ngồi trên đùi hắn phụt một tiếng lại cắm vào trong cơ thể cô thì cô nhịn không nổi nữa. Thần Dung túng dục tổn thương người, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Mộc Khanh Khanh đáng thương hề hề nhìn thân thể chẳng chịt dấu hôn của cô, ngoại trừ cổ tay và mắt cá chân còn lại không chỗ nào lành lặn. Động tác của Thần Dung mềm nhẹ dùng đôi tay dao động trên người cô, dáng vẻ si mê nghiêm túc kia tựa như đang nhẹ nhàng vỗ về một bảo bối chân ái, yêu thích không buông tay. Ta chỉ chặn lại như vậy, sẽ không động đâu. Cô còn có thể nói cái gì đây? Dưới tư thế sắc tình nhưng lại bình an vô sự như vậy, thân thể Mộc Khanh Khanh được Thần Dung tắm rửa sạch sẽ, lại bị một đường ôm lên giường. Thân thể mệt mỏi đã ba ngày được thả lỏng, đầu Mộc Khanh Khanh đã sớm choáng váng, sau khi được đặt lên đệm giường đã trở nên sạch sẽ, cô lập tức quay đầu thiếp đi. Ừm, cô đương nhiên lại bỏ qua hình ảnh Thần Dung đã xích tứ chi cô lại một lần nữa. Cho nên nói, khi Mộc Khanh Khanh ngủ một giấc dậy cô nổi giận. Thần Dung, tại sao chàng còn phải dùng xiềng xích khóa ta? Nhìn dáng vẻ đơn thuần vô tội, lời lẽ chính đáng của nàng, Thần Dung quả thực suýt chút nữa đã cười ra tiếng, tại sao? Tại sao, vậy mà nàng còn hỏi hắn tại sao? Bởi vì ta sợ nàng lại một lần nữa biến mất bỏ lại ta. Bởi vì ta sợ lại mất đi nàng lần nữa. Bởi vì ta không bao giờ có thể tin nàng được nữa. Hắn gầm nhẹ ra tiếng, trên gương mặt cuối cùng cũng khó nén được cố chấp điên cuồng. Cô nghe hắn nói, đầu quả tim chua xót. Thần Dung, ta sẽ không biến mất nữa đâu, thật đấy, hai lần trước sẽ không xảy ra nữa, thật sự sẽ không. ánh mắt hắn thâm trầm, nhìn chằm chằm cô lặng im nửa ngày, ta cũng chỉ có một yêu cầu, chỉ cần nàng không rời khỏi căn phòng này, ta sẽ cho nàng mọi thứ tốt nhất trên đời. Mộc Khanh Khanh cứng họng không biết nói gì. Thần Dung, chàng không giam giữ được ta đâu, chỉ cần ta thật sự muốn rời khỏi chàng, đừng nói là xiềng xích này, cho dù mỗi ngày chàng dính bên cạnh ta, ta cũng có thể biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Lời nói dối dõng dạc như vậy, trong lòng Mộc Khanh Khanh tràn đầy thấp thỏm và bất an, trên mặt lại tận lực khiến mình bình tĩnh không gợn sóng. Cho nên, chàng muốn nói chuyện rõ ràng với ta hay không đây? Thần Dung sớm đã cúi đầu khi cô đang nói, khiến Mộc Khanh Khanh không thấy rõ một chút biểu cảm nào trên mặt hắn được thanh âm khàn khàn trầm thấp. Mộc Khanh Khanh lặng lẽ nuốt nước miếng, hoàn toàn giấu đi bất an và chột dạ của chính mình. Hai người chúng ta có thể giống như lúc đầu cùng nhau đi du ngoạn khắp tam giới được không? Chỉ cần chúng ta không trở về ma cung, ta sẽ không thể đi luyện hồn cốc, càng sẽ không bước vào luyện hồn trì, vậy thì chàng cũng không cần lo lắng ta sẽ biến mất nữa. Hai người chúng ta còn có thể thanh nhàn vui sướng hơn rất nhiều được không? Không thể tưởng được cô sẽ đưa ra một đáp án như vậy, Thần Dung lặng lẽ thu hồi động tác tay của hắn, dương mắt nhìn về phía cô, vậy còn vị trí ma quân thì sao? Trái tim đang treo lơ lửng của Mộc Khanh Khanh nghe được câu trả lời như vậy, trong lòng cũng buông xuống, từ từ mở miệng nói, thì ra ở trong lòng chàng ta còn không bằng một vị trí ma quân. Không phải nàng đã nói muốn ta làm ma quân hay sao? Lần này đổi lại là Thần Dung nhìn cô chằm chằm. Mặc ừng chuyện đó, ta đột nhiên cảm thấy chỉ cần là chàng, có phải là ma quân hay không cũng chẳng quan trọng, bất luận có như thế nào cũng đều là tướng công tốt nhất của ta. Vốn là muốn chất vấn tình yêu của Thần Dung xem sao, kết quả lại bị hắn phản kích. Mộc Khanh Khanh cũng hồi tưởng lại lời nói đùa của mình khi ấy, cái khó ló cái khôn, cũng coi như thành công mà cứu lại tình yêu của chính mình. Thần Dung nhìn Mộc Khanh Khanh cười lấy lòng, sắc mặt hơi dao động, trong lòng lại ở rối rắm có nên như suy nghĩ vừa rồi làm mê choáng nàng hay không. Một bên là có thể nhất lao vĩnh giật, nhưng sẽ khó thấy được gương mặt tươi cười của nàng nữa, một bên lại là viễn cảnh khiến người ta hoài nghi nhưng lại tốt đẹp đến mức khiến nhịn không được mà muốn thử một lần. Vẫn nên tiếp tục khảo sát thì hơn. Lần khảo sát này của Thần Dung quá trình phức tạp dài lâu, đồng thời dính dán đến cả hai lĩnh vực quan trọng là tính phúc và hạnh phúc, kéo dài thời gian cả đời. Bởi Khanh biệt đi dứt khoát, mộng hồn không vết tích, xuân không về mong Khanh Khanh, hận khó nén, trăm thương ngàn nhớ tìm mùi hương lại thương phùng, nơi gió đến đêm qua chỉ sợ là giấc mộng chín vạn dặm trời cao, bắt đầu thiên thu, không bằng thần tiên quyến lữ, cùng say giang hồ phù phiếm bụi trần đều tan cùng Khanh ẩn giật. Chương 36 tu chân, bùn manh hắc hóa muốn cầm tù một, hơi hát. Thần Dung, chàng không giam giữ được ta đâu, chỉ cần ta thật sự muốn rời khỏi chàng, đừng nói là xiềng xích này, cho dù mỗi ngày chàng dính bên cạnh ta, ta cũng có thể biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Lời nói dối dõng dạc như vậy, trong lòng Mộc Khanh Khanh tràn đầy thấp thỏm và bất an, trên mặt lại tận lực khiến mình bình tĩnh không gợn sóng. Cho nên, chàng muốn cùng ta nói chuyện rõ ràng hay không? Thần Dung ngẩng đầu nhìn chăm chú cô của giờ khắc này, đôi mắt vốn nên đong đầy dịu dàng trìu mến hiện giờ lại không muốn vì hắn mà mang ấm áp nữa. Nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đột nhiên cười như vậy, thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh, một chút cũng không tìm thấy dấu vết âm u điên cuồng như mới vừa rồi. Được hắn duỗi tay sờ cổ cô, trên cổ trắng nõn thon dài chồng chất dấu hôn đỏ đỏ tím tím, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt lại nghe lời. Bất an càng lúc càng tăng, bàn tay to âu yếm du tẩu trên cổ khiến đáy lòng cô không kìm được toát ra lạnh lẽo, Mộc Khanh Khanh nhịn không được mở miệng muốn hắn buông tay trước. Thần Dung, chàng buông ra trước. Giọng nữ dịu dàng trong tầm cung đột nhiên im bặt. Thần Dung ôm lấy thân thể trần trụi của cô, đáy mắt chứa thỏa mãn và vui mừng, nếu cô nhắm mắt lại không nói chuyện nữa thì quả nhiên là rất tuyệt. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào đã bị hắn hoàn toàn chán ghét, a, không đúng, hắn chỉ chán ghét thanh âm của nàng, hai cánh môi phấn nộn mềm mại, khoang miệng ấm áp cùng với cái lưỡi mềm mại nộn nộn hắn vẫn rất thích. Nếu nàng luôn nói những lời chọc hắn đau lòng đến tột đỉnh, vậy thì vẫn là không cần nói nữa mới tốt. Vậy không được sao, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sao? Nói chuyện rõ ràng chính là để hắn buông nàng ra sao? Hắn thật đúng là quá ngây thơ rồi, luôn dễ như trở bàn tay mà cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn hắn đi theo nàng, hắn liền không hề rời khỏi nàng nửa bước, nàng muốn hắn làm tướng công của nàng, hắn liền dùng hết toàn lực muốn làm tướng công tốt nhất trong lòng nàng, kết quả thì sao? Hiện tại nàng lại còn muốn phải rời khỏi hắn. Hắn trước nay đều không muốn tin tưởng vạn vật trên thế gian, tín nhiệm và tình ý hắn có đều chỉ dành cho một người duy nhất, nhưng người kia lại lần lượt lựa chọn bỏ lại hắn, từ bỏ hắn, vứt bỏ hắn, làm lơ hắn. Có điều những chuyện đó, hiện giờ cũng không có quan hệ gì nữa, đều không sao cả. lúc này không biết lại hôn mê bao lâu, Mộc Khanh Khanh lại lần nữa tỉnh lại, ý thức vẫn chưa thu hồi đã bị từng trận khoái cảm quen thuộc mãnh liệt cướp đi toàn bộ tinh thần. Bất lực mà lắc đầu qua lại tiếng kim loại va chạm thanh thúy, muốn cự tuyệt sự thao lộng khiêu khích không ngừng nghỉ của hắn, nhưng thân thể đã bị tình dục dạy dỗ đến chín mỏng lại dâm đãng phụ họa theo mỗi động tác thao lộng của thần dung, phù hợp đến mức khuây khỏa ngập đầu do hai cái thân thể mang đến khiến người ta vừa nghiện vừa si mê trầm luân. Khanh Khanh có thích tư thế này hay không? Có thể vào rất sâu. Khanh Khanh ta lại thao đến từ cung của nàng rồi a, bên trong rất chặt rất thoải mái. Khanh Khanh tao huyệt của nàng một chút cũng không thể rời khỏi ta, lại còn cao trào phun nước tao huyệt cuốn lấy ta không buông đấy. Khanh Khanh, nàng thật nhiều nước, mỗi lần làm xong, trên khăn trải giường đều là dâm thủy của nàng, đáng tiếc nàng lại không thấy được khăn trải giường dâm đãng ướt đẫm kia. Tiếng nước bị côn thịt thọc vào rút ra khiến cho suy suy rung động. Va chạm thân thể kèm theo tiếng va đập thân thể cùng với âm thanh lải nhải dâm từ lãng ngữ của hắn, hơi thở tình dục dâm mị chưa bao giờ rời khỏi chóp mũi Mộc Khanh Khanh quá một khắc, cánh môi hơi nhếch bị mút hôn gặm cắn đến sưng đỏ, chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt vụn vỡ, trừ lần đó ra, rốt cuộc cũng không phát ra được ra thanh âm nào khác nữa. Miệng từ cung mềm xốp lại một lần bị hắn phá vỡ thâm nhập vào, một lượng lớn chất dịch nóng hổi bắn vào trong cơ thể cô, thân thể Mộc Khanh Khanh run rẩy, mị thịt trong huyệt co rút buộc chặt đè ép. Cô vẫn còn trong cao trào, chợt cảm thấy một cảm giác choáng váng quen thuộc, không có cách nào mở miệng, Mộc Khanh Khanh chỉ có thể cố nén dục vọng muốn ngất đi, gắt gao dùng ánh mắt khóa chặt đôi mắt đen nhìn không ra cảm xúc của thần dung. So với bị một cái liếc mắt kia của cô gợi lên một tia chua xót, thỏa mãn trong lòng và dục vọng đã được khống chế càng khiến cho thần dung nghiện hơn, cởi bỏ xích sắt trói buộc trên trụ giường, thần dung bế cô người đầy dấu vết yêu thương lên, tự tay tẩy đi một thân mồ hôi mỏng thay cô. Động tác mỗi một ngày đều phải lặp lại, hắn đều làm nghiêm túc tinh tế đến cực điểm. Chương 37, tu chân. Bùn manh hắc hóa muốn cầm tù hai. Khanh Khanh tỉnh rồi sao? Ta rất nhớ nàng, cự thạc chôn rất sâu trong cơ thể cô bắt đầu động tác, hắn mút hôn lên môi cô, lời âu yếm nỉ non không ngừng vang lên. Cô nghiêng đầu muốn tránh nụ hôn của hắn, nhưng thân thể bị khống chế lại không hề có một chút cự tuyệt với hắn, mệt mỏi quá. Thần Dung nhìn cô hơi hơi nhíu mày, trong mắt lướt qua một tia đau đớn kịch liệt, dán bên tai cô hỏi không thoải mái sao. Tiểu Hạch ẩn trên môi âm hộ bị hắn thuần thục khiêu khích, Mộc Khanh Khanh cảm giác được sóng chiều tình dục nóng bỏng trong thân thể lại lần nữa thổi quét đến. Hắn mốt cắn vành tai cô, mở miệng nhẹ nói, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng lại khiến cô cảm nhận được hàn ý thấu xương, chờ một chút lập tức sẽ thoải mái. Thanh âm của thần dung chợt ngừng, giọng nói nỉ non không có cảm tình lại tựa như là mang theo một tia cầu xin, cho nên Khanh Khanh không cần nghĩ đến bất cứ chuyện gì ngoại trừ hoàn hảo đâu. Cự thà của hắn đâm vào nơi ấm áp yếu ớt nhất trong thân thể cô chằn chọc nghiền nát, hắn và cô cuốn quanh bao vây lấy nhau trọn vẹn thành một khối, như hai thân thể rét buốt nương tựa vào nhau trong đêm đông lạnh giá, chỉ có hai chữ đáng thương. Một trận chua xót nước mắt nơi khóe mắt của Mộc Khanh Khanh cuối cùng cũng không kìm được mà chảy ra, từng giọt rơi xuống, lần này không hề cố kỵ mà phát tiết ra hết, không biết là bởi vì chính mình bị cầm tù, hay là bởi vì hắn đang dựa vào cần cầu cô nữa. Thật sự đủ rồi, mỗi thời mỗi khắc ý thức đều chìm trong sung sướng cực hạn, cho dù thân thể được hắn nuôi dưỡng rất khá, nhưng mỗi một lần vừa mới thanh tỉnh đã lập tức bị hắn kéo vào bể dục không thể tránh thoát, khiến cô thật sự chịu không nổi, dừng lại đi thần dung. Sau khi nhận ra được ướt át trên vai mình là cái gì, thần dung có chút không dám ngẩng đầu nhìn cô, thanh âm nghẹn ngào mang theo hoảng loạn và khiếp đảm, không cần, đừng, đừng khóc. Thân thể hai người còn gắt gao giao triển bên nhau, hắn còn chôn trong cơ thể nàng, tựa vào cổ mà nằm. Đây là lần đầu tiên từ khi trở về cô an tĩnh như vậy, khi hai người đều ở trong trạng thái thanh tình một phòng yên lặng, chỉ có thanh âm nỉ non đứt quãng nhẹ đến không thể nhẹ hơn của hắn. Đừng khóc, đừng khóc, cầu xin nàng đừng khóc. Khanh Khanh, xin nàng, đừng khóc, ta sai rồi. Thực xin lỗi, nàng đánh ta, mắng ta cũng được, đừng khóc, được không? Hắn liều mạng muốn liếm sạch những giọt nước mắt của cô, lại chỉ có thể nếm được vị đắng chát đến mức lòng người đau nhói, hai mắt Mộc Khanh Khanh đã có chút sưng đỏ, hai tròng mắt mờ mịt nhìn không ra một chút ánh sáng nên có, nước mắt không tiếng động vẫn không ngừng chảy ra. Hức đau rất đau, thanh âm đã khôi phục lại khô khốc khàn khàn. Đôi tay ôm chặt lấy vòng eo cô, thần dung hận không thể hòa cô vào trong máu thịt của chính mình, đỡ phải chọc cho mình ruột gan đứt từng khúc chỗ nào đau. Sau khi nói ra mấy chữ vụn vặt kia, cô không muốn mở miệng nữa, chỉ cương thân mình tùy ý để thần dung dùng tứ chi hắn giam cầm cô. Thật lâu sau, thần dung vẫn không nghe thấy cô nói gì thì thấp giọng nói, có phải nàng rất chán ghét ta? Rất hận ta, không muốn nói chuyện với ta hay không? Hắn lại cười nhẹ một tiếng, vươn tay khẽ run che lại đôi mắt cô, đúng thật là rất ghê tởm nhưng mà ta vẫn không thể buông nàng ra được. Cảm nhận được thân thể đang thân mật tương dán bên cạnh hắn run rẩy tựa như bị dọa sợ vậy, Thần Dung an ủi dùng một tay khác đang trói buộc thân thể cô nhẹ vỗ về lưng cô, ở bên cạnh ta nàng khó chịu như vậy sao? Nàng đã nói muốn làm nương tử của ta, ta cũng chỉ có thể là tướng công của nàng, vì sao nàng còn nuốt lời? Vì sao lại bỏ rơi ta? Vì sao lại than đau? Vì sao lại khóc? Đôi mắt bị hắn che lại cái gì cũng không thấy rõ, Mộc Khanh Khanh chỉ có thể căn cứ vào thanh âm và ấm áp trên người hắn truyền đến để phân biệt phương hướng, cô lao về phía trước, cũng không kịp suy nghĩ môi của mình chạm phải nơi nào của hắn, hé miệng ra, bất chấp tất cả hung hăng dùng hàm răng cắn lên làn da hắn, sức lực hung ác đến mức muốn xé nát hắn ra, mùi máu tươi nồng nặc lan tràn trong miệng Mộc Khanh Khanh, từng giọt nước mắt lăn vào bên trong da thịt bị xé rách của hắn, huyết sắc đỏ thắm chảy xuống môi, nhỏ giọt trên thân thể trần trụi mà thành khẩn của hai người. Thần Dung không phải không cảm giác được đau đớn, chỉ là có chút vui sướng điên cuồng quá mức bá đạo nồng đậm, đừng nói chỉ là cắn một ngụm, nếu da thịt toàn thân hắn đều cung phụng cho nàng thì đã sao, chỉ cần tạ lễ của nàng là thân cận với hắn là được. Chương 38, trái tim đẫm máu, lệ chu sa rơi. Trí nhớ của Thần Dung luôn rất tốt, từ nhỏ đến lớn, những gì đã trải qua hắn đều nhớ rõ ràng, tựa như được khắc vào trong đầu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, rõ ràng trước mắt. Hắn nhớ rõ thời điểm hắn một tuổi, Mi Bô tập nói, gọi phụ vương mẫu hậu. Khi hai tuổi, hắn tập tễnh học bước, ở ma cung tùy ý vui chơi. Khi ba tuổi, hắn ngây thơ hồn nhiên, không biết nỗi khổ nhíu mày, một chút cũng chưa từng hiểu được phiến lòng yêu sầu ngày thường của phụ vương mẫu hậu. Khi bốn tuổi, cuộc đời của hắn kinh biến, trong ma cung nơi hắn từng vui vẻ chơi đùa, ánh lửa dâng lên, đao quang kiếm ảnh, sau đó phụ hoàng mẫu hậu của hắn đã chết, ma quân tân nhiệm, soán vị thành công mà hắn, lúc sắp mất mạng được một ma binh liều chết yểm hộ, đưa ra khỏi ma cung. Khi 5 tuổi, hắn bắt đầu lưu lạc đầu đường, bởi vì một ít ngây thơ đơn thuần buồn cười mà phải chịu rất nhiều giáo huấn đánh mắng, một năm đó, hắn bước đầu hiểu ra cái gì là tâm ma hiểm ác, xấu xí dơ bẩn. Khi 6 tuổi, hắn đang trưởng thành, đang học tập làm thế nào để sinh tồn. Khi 7 tuổi, hắn đang trưởng thành, đang học tập làm thế nào để sinh tồn. Khi 8 tuổi, hắn đang trưởng thành, đang học tập làm thế nào để sinh tồn. Khi 9 tuổi, tình trạng sinh tồn của hắn dần dần được nâng cao, dù sao thì thân thể đã dần dần nảy nở của hắn cũng mang đến không ít sức lực và sự linh hoạt cho hắn, đây chính là tiền vốn để hắn sinh tồn. Khi 10 tuổi, hắn không cẩn thận chọc phải một phiền toái lớn, bị hai tên ma nhân nhận tiền làm việc dồn đến tử lộ, khi biết không còn khả năng sống sót, trong lòng hắn tràn đầy không cam lòng mãnh liệt và tiếc nuối một cách kỳ lạ khi nghe thấy hai tên ma nhân ghê tởm kia nói ra những lời dâm đãng đó, hắn dùng thứ duy nhất có thể công kích là hàm răng, hung hăng cắn rơi một miếng thịt, lúc nhận về một trận tay đấm chân đá, hắn đã nghĩ thật là ô uế miệng hắn. Trong lúc hốt hoảng, lại có người cứu hắn, khi hắn được động tác mềm nhẹ của người đó ôm vào trong lòng ngực, hắn nương theo ánh trăng trộm đánh giá nàng, nàng quả nhiên có một diện mạo thuần khiết thơm ngọt tựa như cái ôm ấp dịu dàng của nàng vậy. Không hiểu được cũng không có sức để hiểu nàng tức giận cái gì, hắn cho rằng giấc mộng ấm áp mình mong chờ đã lâu sắp phải bừng tỉnh, kết quả nàng lại nói gì. Muốn đi cùng nàng hay không? Chuyện này tất nhiên là rất nguyện ý. Khi 11 tuổi, hắn chỉ cảm thấy đây là một năm thư thái nhất mà hắn trải qua, hắn có được một người không rời không bỏ, thân cận dịu dàng nhất bên cạnh, mặc dù nàng luôn nói hắn là đồng dưỡng phu của nàng, có điều, nàng có thể chịu đựng được tính tình tối tăm lạnh nhạt kỳ quái kia của hắn, thì hắn cũng có thể nhẫn nhịn được sự vui đùa trêu cợt của nàng. Đồng dưỡng phu chồng nuôi từ bé. Khi 12 tuổi, hắn nghe nói những lời như nam nữ 7 tuổi không chung giường, lúc vừa nghe thấy, kỳ dị mà kinh ngạc phát hiện chính mình lại mặt đỏ tai hồng, trái tim đập loạn xạ, nhưng mà kế hoạch phân giường ngủ của hắn hoàn toàn bại trận sau khi thất bại, hắn quyết định miễn cưỡng trở thành tướng công của nàng, nếu đã quyết định trở thành tướng công của nàng, tất nhiên là hắn muốn mình phải là một tướng công tốt nhất nàng muốn, hắn đều sẽ cho, huống hồ vị trí ma quân kia vốn dĩ là của hắn. Khi 13 tuổi, hắn trở lại ma giới, triệu tập thế lực ngầm và thuộc hạ cũ của phụ vương, rồi sau đó đánh giết cướp đoạt, tất cả mọi chuyện đều đơn giản thuận lợi, chỉ là hành trình quá mức bận rộn khiến thời gian ở chung của hai người không nhiều như hai năm trước không thỏa mãn. Khi 14 tuổi, hắn tựa như được may mắn chiếu cố, bước lên ngôi vị quân vương ma giới một đường thông thuận không lo, nhưng mà khi hết thảy đều bước lên quỹ đạo, biến cố đau triệt nội tâm khiến cho hắn không thể chịu đựng nổi đã xảy ra. Tự tay ôm hắn lên giờ lại vứt hắn xuống. Vì hắn đã làm sai điều gì sao? Vì nàng phiền chán hắn ủ ruột không thú vị sao? Hắn đã trở thành ma quân rồi, là tướng công xứng đôi nhất với nàng trên đời này, tại sao nàng còn muốn bỏ lại hắn mà biến mất? Tại sao chứ? hắn kinh hoàng thất thố, tự trách oán hận, khiếp đảm đau lòng. Khi 15 tuổi, hắn từng rời khỏi ma cung một lần, tìm khắp tam giới, nhưng vẫn không hề có bóng dáng nàng. Khi 16 tuổi, hắn đợi ở ma cung. Một phút một giây thời gian nhàn hạ đều dùng để lật xem bí pháp, muốn biết được một chút tin tức, nhưng lại không dám để mình nhàn rỗi giữa lúc ngẫu nhiên tìm thấy một bí pháp thông qua phương thức âm dương giao hợp liên hệ nguyên thần của hai người với nhau, tâm thần tương hệ có chút hoảng hốt mà nghĩ, đây thật đúng là một phương pháp tốt, chỉ là hiện giờ vẫn không có tác dụng. Khi 17 tuổi, hắn đã vô số lần có ý định muốn từ bỏ vị trí ma quân, không còn điều gì trói buộc để tự mình đi tìm nàng, nhưng mà hắn quên không được nàng nghịch ngợm linh tinh, yên yến nói cười hắn trở thành ma quân chính là tướng công tốt nhất của nàng, hắn chỉ có thể không ngừng lớn mạnh ở ma giới, khiến phạm vi thế lực hắn khống chế nắm giữ càng lớn hơn một chút lại lớn hơn một chút. Khi 18 tuổi, hắn vẫn luôn thường xuyên hoảng hốt ngây người, 4 năm, đã 4 năm trôi qua, đã 4 năm rồi rốt cuộc nàng đi đâu vậy chứ, sao có thể rời bỏ hắn. Chỉ để lại một mình hắn trên đời. Khi 19 tuổi, hắn có được một vật linh bảo có thể xác định vị trí của bất cứ người nào trên đời. Hắn rất sợ hãi, nhưng nỗi đau khổ tương tư tận xương kia khiến hắn không bao giờ có thể chịu đựng một phút một giây nào nữa. Hắn mang theo trái tim bất kham đã yếu ớt kia lẳng lặng chờ đợi kết quả. Trái tim đẫm máu, lệ chu sa rơi. Khi 20 tuổi, hắn ngẫu nhiên đi ngang qua cấm địa ma giới, luyện hồn cốc. Thoáng chốc đáy lòng chua xót đau đớn thấu xương, nhưng lại không biết từ đâu mà ra. Suy tư mấy ngày, bất đắc dĩ lắc đầu, ký ức của hắn vẫn luôn không tốt, dù sao thì thời gian 20 năm qua, thường hay đứt quãng cũng không biết đã quên bao nhiêu chuyện. 14 năm sau, hắn gặp một người. Lời tác giả, A Tiểu Thiên Sứ nào cảm giác thời gian rối loạn có thể tiến vào nhìn xem. Đến cho mọi người một chút dòng thời gian bởi vì lần đầu tiên đến ta cũng lầm. Thị giác của thần Dung. Lúc thần Dung 10 tuổi, hắn gặp được Mộc Khanh Khanh xuyên về quá khứ, hai người làm bạn 4 năm, đến khi thần Dung 14 tuổi, Mộc Khanh Khanh biến mất. Thần Dung đợi nàng 20 năm thẳng đến lúc thần Dung 34 tuổi, lại gặp được Mộc Khanh Khanh mới vừa tiến vào thế giới này. Cho nên ngay từ đầu gặp liền bạch bạch, bởi vì đối với thần Dung mà nói, hắn sớm đã gặp được Mộc Khanh Khanh sau khi xuyên qua 2 tháng. Sau khi cả hai điên long đảo phượng bạch bạch suốt 2 tháng, Mộc Khanh Khanh biến mất xuyên đến lúc thần Dung 10 tuổi, lúc này đây chỉ cần mất 4 năm, sau đó Mộc Khanh Khanh lại trở về khi chính văn tiến hành đến đây thần Dung 38 tuổi. Không cần cảm thấy Dung của chúng ta già, dù sao thì đây là một thế giới tu tiên, hắn còn rất trẻ tuổi. Sắp xếp thời gian như vậy, trên đời mới sẽ không đồng thời xuất hiện hai Mộc Khanh Khanh. Việc mất trí nhớ cũng có một phần nguyên nhân do thời gian này ký chủ không tồn tại, để cho thần Dung không tìm thấy Mộc Khanh Khanh nguyên nữ chính. Mọi người có cảm thấy loạn quá hay không, nếu vẫn không rõ ràng, liền quất bổn uyển đi. Thời gian xử lý quá phức tạp thác loạn, đại gia thứ lỗi. Nhưng thỉnh tin tưởng mỗ uyển ta có rất nỗ lực mà ở tăng thêm logic tính ngô liền tương. Chương 39, Tu Chân. Năm tiểu kịch trường siêu đáng yêu. Một ngày nào đó, Mộc Khanh Khanh mang theo Tiểu Dung từ 11 tuổi đến tu chân giới dung ngoạn. Sau đó kỹ năng bị động của cô lại có hiệu lực. Người qua đường giáp cô nương ta muốn kết bạn lữ với nàng. Mộc Khanh Khanh bị hoa đào bất thình lình làm kinh sợ ngươi là. Người qua đường giáp ta là người qua đường giáp đại đệ tử Vân Tiêu Cung Lăng Vân Phong. Mộc Khanh Khanh ngốc lăng thì ra là một người trong hậu cung của nàng trong tương lai. Người qua đường giáp nhìn mỹ nhân của hắn mừng rỡ như điên, khó có thể nói nên lời, lập tức muốn kéo mỹ nhân một đôi đồng hành, lấy đó làm thân cận. Rốt cuộc Tiểu Dung tử lên sân khấu, ngươi muốn làm cái gì? Người qua đường giáp, ngươi chắc là đệ đệ của mỹ nhân, ta là tướng công tương lai của tỷ tỷ ngươi. Tiểu Dung tử mặt lạnh hừ, nàng đã sớm có tướng công, hơn nữa mỗi buổi tối nàng đều sẽ ngủ cùng nam nhân so với ngươi còn ưu tú hơn vạn lần, cho nên ngươi xác định còn muốn chặn đường bọn ta. Một ngày nào đó thần Dung mang theo Mộc Khanh Khanh còn đang trong thời kỳ khảo sát một lần nữa đi vào tu chân giới dung ngoạn. Sau đó kỹ năng bị động của cô lại một lần nữa có hiệu lực. Người qua đường ất cô nương. Ta muốn cùng ngươi song tu. Thần Dung cười lạnh. Người qua đường ất đã chết. Mộc Khanh Khanh. Thần Dung sao nào. Đau lòng à. Mộc Khanh Khanh không không. Là ta mừng rỡ như điên không thể nói nên lời. Đêm khuya nào đó. Lúc hai người đang nghỉ ngơi, Mộc Khanh Khanh lại một lần nữa mở ra con đường tìm đường chết của cô. Mộc Khanh Khanh, thần Dung, hiện tại chàng bao nhiêu tuổi rồi? Thần Dung hơi hơi nhướng mày, nhìn Mộc Khanh Khanh đang dựa vào chính mình, chắc chắn là nhỏ hơn nàng, nhưng nàng yên tâm ta sẽ không ghét bỏ nàng. Mộc Khanh Khanh thở phì phò, rõ ràng ta nhỏ hơn chàng rất nhiều. Là chàng trâu già gặm cỏ non vậy mà còn dám nói ta già. Sắc mặt Thần Dung không thay đổi, âm tuyến dụ hoặc trầm thấp còn chứa một tia tình dục qua đi, khàn khàn nói, lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau tại sao nàng lại lớn hơn so với ta. Hửm, khóe miệng Mộc Khanh Khanh dương lên, ta có thể sống ít đi 20 năm so với chàng, hơn nữa đột nhiên ý thức được mình vừa nói cái gì, Mộc Khanh Khanh bận rộn lo lắng che miệng lại. Thần Dung xoay người áp lên cô, tiếp tục nói đi, 20 năm kia nàng trôi qua như thế nào? Mộc Khanh Khanh lắc đầu, sao lại sai đề tài rồi, rõ ràng lúc đầu đang nói về chuyện chàng già hơn rất nhiều so với ta mà. Thần Dung cười lạnh, tối nay ta sẽ khiến cho nàng hiểu được cái gì gọi là càng già càng dẻo dai. Mộc Khanh Khanh túng dục bỏ mình, xoa xoa eo và đôi môi đã chết lặng, Mộc Khanh Khanh u oán nhìn chằm chằm Thần Dung. Thần Dung, sao vậy? Không đút no nàng à? Mộc Khanh Khanh, ta nhớ tiểu dung tử của ta quá. Thần Dung giả vờ thoát y, nàng cảm thấy côn thịt của ta rất nhỏ à? Nàng vẫn bên tự mình đo lường lại đi. Mộc Khanh Khanh lệ tràn khóe mi, liên tục xua tay, ta nhớ chính là tiểu dung tử ngây thơ thuần khiết trước kia. Chàng cái tên cuồng sắc tình này. Thần Dung nhìn chằm chằm cô chậm rãi nói, nàng nói chính là người từ 13 tuổi sau khi gặp Mộng Xuân có nàng là vai chính liền mỗi ngày hy vọng suy nghĩ muốn thao nàng là tiểu dung tử kia sao? Mộc Khanh Khanh, đây là một cuộc phỏng vấn thần kỳ đánh vỡ thứ nguyên. Mỗ Uyển, có bạn đọc đề nghị, muốn Dung lớn nhỏ cùng Khanh Khanh chơi 3P một phen, xin hỏi ba vị thấy thế nào? Mỗ Khanh, tiểu dung tử vẫn là một đứa trẻ. Không cần phá hủy hình tượng thuần khiết của hắn trong lòng ta. Bác bỏ. Mỗ Dung, mặc dù cũng không tính là nhỏ, nhưng loại trình độ này vẫn không thể thỏa mãn Khanh Khanh vì tính năng lực bình quân của ta mà suy xét, bác bỏ. Mỗ Tiểu Dung, ta không nhỏ. Rất lớn, rất kéo dài. Hơn nữa ta một chút cũng không muốn cùng một tên biến thái cuồng sắc tình chia sẻ buổi tối của ta và Khanh Khanh. Bác bỏ, toàn phiếu bác bỏ, Mỗ Uyển cũng không có biện pháp. Chương 40, thế giới thực tiểu kịch trường. Mỗ Dung play thăm dò. Một ngày nọ, Mỗ Khanh cùng Mỗ Dung nắm tay đi xem phim. Mỗ Khanh đang chuyên chú thưởng thức bộ phim đột nhiên gặp phải một cái móng heo ý chí ngoan cường, Mỗ Khanh nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc căm tức nhìn quát lên, đừng có sờ nữa. Anh không thể có một buổi hẹn hò thuần khiết được à? Tay Mỗ Dung vẫn làm càn vuốt ve du tẩu như cũ, còn dần dần đến gần phần cổ cô, không phải em đã nói không thích những tên bại hoại văn nhã mặt người giả thú đó hay sao? Sao lại còn nghiêm túc nhìn chằm chằm tên nam chính kia không rời như vậy? Mỗ Khanh, em chỉ muốn thuần khiết xem một bộ phim thuần khiết, đừng náo loạn nữa. Thuần khiết, em đã ướt rồi này. Mỗ Dung tà mị cười, muốn thử play dạp chiếu phim một phen không? Không cần, bộ phim thuần khiết còn đang chờ đợi em. Mỗ Khanh chụp lên cái móng heo vẫn luôn làm loạn giữa hai chân, đừng quấy rầy em xem phim. Em chắc chắn muốn xem bộ phim thuần khiết có cảnh thân thể bại hoại văn nhã này hay sao? Rõ ràng chỉ là mặc áo tắm dài thôi mà đây là buổi tối của một ngày nào đó trong tương lai. Mỗ Dung cầu hoan không thành, chơi xấu tiến đến bên người Mộc Khanh Khanh, cắn vành tai cô, nhẹ gọi, cô ơi làm một lần đi mà, chỉ một lần thôi. Mộc Khanh Khanh túng dục thương thân, anh vẫn chỉ là một học sinh, dưỡng thân thể mới là quan trọng nhất. Mỗ Dung nghẹn lời, quyết định sử dụng kế khác, tiếp tục dán vào cô nương tử, tướng công ta phải làm một lần, nếu không đáp ứng tướng công sẽ để phòng tối hầu hạ nàng. Mộc Khanh Khanh, cầu mà không được, bây giờ em có thể đi phòng tối được chưa? Mỗ Dung lại lần nữa nghẹn lời, trên tay ôm chặt bất động, không cho cô bất cứ cơ hội nào thoát đi. Tiểu thư, giúp ta đi mà, khó chịu quá, một lần, chỉ một lần thôi mà. Mộc Khanh Khanh trợn mắt, tiểu thư. Hừ, muốn tìm tiểu thư hầu hạ thì cứ nói, không ai cản anh. Mỗ Dung lại lần nữa nghẹn lời, vậy mà lại quên tiểu thư còn có một hàm nghĩa khác, hơi ngượng ngùng cười nói, Khanh Khanh em biết anh nói là em mà, ngoan đi, đêm nay chỉ làm một lần thôi, được không? Mộc Khanh Khanh, anh, ngay cả phụ nữ mang thai 3 tháng mà anh cũng không buông tha. Anh đã hỏi bác sĩ rồi, có thể đúng lúc chúng ta có thể nếm thử play thai phụ. Vừa dứt lời, Mỗ Dung liền bắt đầu hành động. Hoa hoa hoa, cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm đánh thưởng. Mỗ Uyển rốt cuộc có thể ăn thượng bánh chưng. Chương 41, thế giới thực, một cơn ác mộng khủng khiếp chân thật không thể thoát khỏi. Sau khi Mộc Khanh Khanh báo cáo nhiệm vụ với tàu trưởng xong, lại nhận được một tin tức, đại diện cấp cao nào đó của công ty yêu cầu toàn bộ nhân viên phải đệ trình một bản tóm tắt nhiệm vụ, miêu tả toàn bộ những chuyện xảy ra đối với mỗi người ở thế giới nhiệm vụ. Mộc Khanh Khanh, thế giới thứ nhất cô phải viết cái gì bây giờ? Toàn bộ quá trình đều lấy chuyện nào đó để công lược mục tiêu hay sao? Không biết có bị trực tiếp đập chết hay không đây. Bảng tóm tắt lần này rất cấp bách, đã thông báo từ mấy ngày trước rồi, tối nay cô phải giao cho tôi đấy. Tổ trưởng, toàn bộ nhân viên đều phải viết sao? Thật ta cũng không phải, hình như chỉ có hệ thống công lược nhân vật không phải nam chính là được yêu cầu phải viết tóm tắt thôi. Vậy tổ trưởng, nếu tôi không cẩn thận quên mất tên họ của nhân vật công lược thứ nhất sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tổ trưởng hít một hơi, cô vừa mới vào tổ bên này nhỉ? Nhiệm vụ thứ nhất chỉ là chuyện của mấy ngày trước thôi mà. Sao có thể nhanh quên như vậy được? Mộc Khanh Khanh cúi đầu ra vẻ sám hối, bộ dạng vô tội. Được rồi, tự cô xem rồi viết đi, hệ thống công lược phi nam chính có rất nhiều thứ tóm tắt khẳng định cũng không ít đâu. Dạ dạ, cảm ơn tổ trưởng. Họ tên của nhân vật công lược thứ hai tôi nhớ rất rõ ràng. Sau khi về đến nhà, Mộc Khanh Khanh lại thử cẩn thận nhớ lại mục tiêu nhiệm vụ công lược của thế giới thứ nhất. Ôi không có kết quả. Nếu bịa ra nhân vật công lược là thượng tướng gì đó chắc chắn cũng không được đâu, nhất định sẽ bị cuốn gói sa thải trong vòng một nốt nhạc, khổ quá đi, công ty vậy mà lại có lãnh đạo biến thái như vậy. Mộc Khanh Khanh chống cằm trầm tư, một thân thản nhiên chính khí cô phải làm giả như thế nào bây giờ? Hơn nữa còn phải làm đến thiên y vô phùng. Thiên y vô phùng, không để lại dấu vết. Đúng rồi. Dù sao cũng không có ai biết ở thế giới nhiệm vụ thứ nhất cô đã công lược ai, nếu cô viết nguyên nam chính trở thành nhân vật công lược của mình, lại thật thật giả giả bịa đặt một câu chuyện tình yêu văn phòng hoàn mỹ cho hai người bọn họ chắc là vô cùng tốt. Hơn nữa về nguyên nam chính Ôn Thành kia cô vẫn nhớ rõ rành mạch. Mặc dù ở thế giới nhiệm vụ hai người đều chỉ là đồng nghiệp có giao tình bạn bè, nhưng đúng thật là cô không miễn dịch được với phong độ quân tử mạch thượng nhân như Ngọc công tử thế vô song đó, đây vẫn luôn là mẫu người mà cô cực kỳ thích. Chủ ý này quả thực là không thể tốt hơn. Chỉ cần hơi tưởng tượng đến khuôn mặt ôn nhuận như ngọc của anh ta, Mộc Khanh Khanh liền có cảm giác tài sáng tạo của mình đang tuôn ra như suối, trực tiếp gõ bàn phím gõ rung động cạch cạch. Dưới phán đoán được thêm vào như bị hách này, Mộc Khanh Khanh có thể nói là đã viết ra được một quyển tiểu thuyết tình yêu văn phòng ấm áp cảm động. Nhất cổ tác khí tái nhi suy tam nhi kiệt. Tận đến khi viết đến mục tiêu nhiệm vụ thứ hai, Mộc Khanh Khanh đã không còn thời gian lẫn sức lực, càng không có hứng thú với chuyện tình cảm mãnh liệt nữa. Vội vội vàng vàng viết hai ba chuyện về chính mình và ma quân thần dung kia, bỏ qua rất nhiều chuyện mơ hồ có thể không trong ký ức, Mộc Khanh Khanh trực tiếp nộp bảng tóm tắt cho tổ trưởng luôn. Miêu tả nhiệm vụ ở hai thế giới khác nhau một trời một vực. Duỗi eo lười, khóe mắt Mộc Khanh Khanh lướt qua ngày tháng được hiển thị trên máy tính. Sắc mặt cứng đờ, nhanh như vậy sao? Nữ nhân kia sắp được thả ra rồi. Không còn nhẹ nhàng thích ý như mới vừa rồi nữa. Hiện giờ biểu cảm trên mặt Mộc Khanh Khanh lại lộ vẻ lạnh như băng và chán ghét. Không được, tránh ra, đừng mà, bà ơi cứu con. Lại là một cơn ác mộng khủng khiếp chân thật khó có thể thoát khỏi. Sắc mặt hoảng sợ từ trên giường bật dậy. Cho dù đã thoát khỏi cơn ác mộng, Mộc Khanh Khanh vẫn còn kinh hồn ngồi trên giường, cong gối ôm chân, há to miệng thở hổn hển, không ngừng nói với bản thân đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng thật lâu vẫn không thể khôi phục trái tim đang đập dồn dập, ác mộng quấn quanh cô không hề trở lại một chút không khí nào. Bác sĩ Ngôn, tôi, Mộc Khanh Khanh dùng toàn bộ thời gian 2 ngày nghỉ ngơi để tu dưỡng thể xác và tinh thần, điều chỉnh trạng thái. Đón ánh nắng sáng sớm ấm áp, cơn gió nhẹ thoải mái thanh tân phất qua khuôn mặt, thiên nhiên ban ân có thể mang đến cho con người tâm tình sung sướng. Mộc Khanh Khanh mang theo một gương mặt tươi cười như bình thường đi vào công ty. Mới vừa bước vào công ty, Mộc Khanh Khanh liền nhạy bén cảm nhận được một tầm mắt thiêu đốt người tập trung trên người mình. Đưa mắt nhìn bốn phía, rồi lại phát hiện tầm mắt kia đã biến mất không thấy. Mộc Khanh Khanh nhíu mày suy tư, cô cũng không đắc tội với người nào mà, sao có thể có người dùng ánh mắt mãnh liệt như vậy cố tình nhìn chằm chằm mình chứ. Trong đầu suy nghĩ mấy lần cũng không nhớ rõ mình đã trêu chọc ai, Mộc Khanh Khanh nghĩ có lẽ là hai ngày nay suy nhược tinh thần nên nhìn lầm thôi. Người nào đó nhìn bóng dáng uyển chuyển đang chậm rãi đi phía trước, u oán đau khổ xen lẫn tức giận trong lòng rốt cuộc cũng không che giấu được nữa, khí chàng cự tuyệt người ngàn dặm càng thêm khiến người ta lạnh lẽo, không màng đến hai chân của mình đúng chờ rất lâu đã hơi tê dần, rảo bước nhanh trực tiếp tiến vào thang máy chuyên dụng, động tác cứng đờ gọi điện thoại, thanh âm lạnh băng, hạ mệnh lệnh xuống. Hết thế giới 2. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Về Đêm để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.